Hôm nay, Kim Thanh rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện 23S. Kim Thanh cảm thấy rất hạnh phúc vì thời gian qua đã được các bạn ủng hộ nghe chuyện trên kênh. Trong khoảng thời gian qua thì Kim Thanh cũng bị ốm và mất giọng, khàn giọng. Nên ngày hôm nay giọng cũng vẫn chưa được ổn định lắm. Rất mong các bạn sẽ thông cảm và tiếp tục theo dõi cũng như ủng hộ Kim Thanh ở trên kênh. Hôm nay, Kim Thanh xin gửi đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Diễm My, Ô Xin, Đời của Lượm. Một câu chuyện mà theo Kim Thanh là một câu chuyện mới nhưng rất xúc động của tác giả Diễm My. Cấu từ rất giàu cảm xúc và nội dung thì rất đáng nghe. Mặc dù cũng đã định đọc một số câu chuyện khác nhưng mà Kim Thanh đã dừng lại và diễn đọc câu chuyện này trước để gửi tặng đến các bạn nghe chuyện thân yêu. Và sau đây, mời các bạn cùng đến với tập 1 của câu chuyện Ô Xin, Đời của Lượm, tập 1 trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất. Các bạn hãy like và comment thật nhiều để ủng hộ Kim Thanh đọc thêm nhiều chuyện mới nhé. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Ô Xin, Đời của Lượm, tập 1. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh nhanh cái tay lên, đổ lề mề. Có mỗi cái việc nấu bữa sáng cũng không xong. Mày á, chỉ có tổ ăn hại là giỏi. Tiếng bà Tư lảnh lót cả buổi sáng. Bà ngoài việc chơi bài rất giỏi, thì chửi cũng rất siêu. Bà có 2 người con, một con trai và một con gái. Và một ông chồng sợ vợ, như sợ cọp, nhưng dề gái rất tài. Nhà bà Tư giàu có nhất xóm, vì chuyên cho vay lấy lời. Mà đã vay thì lãi rất cao. Chỉ có ai thực sự cần mới tìm đến bà. Đa phần là mấy người chiến hữu đỏ đen của bà thôi, chứ người bình thường họ sợ đụng chạm tới nhà bà lắm. Dạ, mời ông và bà cùng anh chị dùng bữa sáng ạ. Giọng nhỏ nhẹ của Lượm khiến ông Từ hài lòng lắm. Con cũng ăn đi. Ai cho nó ăn chung với mình chứ? Mày còn không mau lấy dép để sẵn cho tao hả con kia? Tôi lấy ngay đây ạ. Liệu cái mồm mày đấy, thấy mày là đã chả muốn ăn rồi. Cái thứ mổ côi. Giọng của con Thảo chua ngoa, chẳng khác bà Tư là mấy. Từ bé đã hạch sách cái Lượm đủ điều. Bằng tuổi Lượm, nhưng Thảo ta lười chảy thây, kiềm luôn học sốt, chỉ có hung dữ là chẳng ai bằng. Lượm năm nay vừa tròn 15 tuổi, học lớp 9 chung lớp với Thảo. 4 giờ sáng đã phải dậy dọn dẹp nhà cửa, cho gà vịt ăn xong, tắm cho đàn lợn, rồi nấu ăn cho cả nhà mới được đi học. Trường thì xa, Thảo được bà Tư sắm hẳn chiếc xe máy đời mới. Còn Lượm, ngày nào cũng chạy bộ thục mạng vì sắp trễ giờ học. Có nhiều hôm chả được ăn gì, nhiều lúc ngồi mà hoa cả mắt. May là thi thoảng gặp anh Hiếu giữa đường, anh mua cho bát bún. Anh còn dúi cho Lượm ít tiền nữa. Nhưng Lượm nào dám lấy, sợ bà Tư hoặc Thảo biết thì chỉ có nước ăn đòn. Anh Hiếu hiền lắm, anh ít nói, chẳng bao giờ bắt nạt Lượm cả. Có gì ngon cũng hay giấu hoặc chừa phần Lượm. Có lần còn tặng Lượm cái kẹp tóc rất xinh, xinh hơn của Thảo nữa. Nhưng Lượm chỉ dám ngắm thôi. Lượm sợ, sợ Thảo biết sẽ mách bà Tư, sợ nhiều thứ lắm. Nghe kể lại rằng 15 năm trước, khi trời chưa sáng, mọi người còn đang say giấc nồng, thì nghe tiếng khóc oe oe của trẻ con vang lên đâu đó. Ông bà Tư đang ngủ gật, cũng lật đật chạy ra xem, thì thấy ngay đứa bé được quấn bằng chiếc áo cũ, đặt ngay trước cửa nhà. Ông bà ngó ngang ngó dọc, cũng chẳng thấy ai, thế là đành bế đứa trẻ vào nhà. Trong chiếc áo có lá thư, được ghi bằng nét chữ nguệch ngoạc. Trần Minh Tâm, sinh ngày 12 tháng 3, xin nhờ cưu mang, tôi sẽ sớm quay lại. Ngày ấy bà Tư cũng sắp sinh Thảo. Lượm lớn lên từ dòng sữa dư Thảo bú không hết, từ những chén nước cơm sẵn tay lấy lại. Ấy thế Lượm cũng lớn như ai, khỏe mạnh, giỏi giang và có phần xinh đẹp. Dù chưa nắng gắt phải đi hớt bèo cho lợn hay dọn cỏ quanh nhà, nhưng nước da Lượm trắng ngần, môi đỏ chúm chím. Mới 15 tuổi nhưng đã ra dáng thiếu nữ, vòng nào ra vòng đó, nhất là cái mông tròn tròn, cặp ngực thì lấp ló, làm ông Tư thèm nhỏ dãi. Ông hay nhìn trộm Lượm lắm, nhất là lúc Lượm cúi xuống lau nhà, ông cứ muốn nhào vô mà ăn thịt. Ngặt nỗi dạo này bà Tư lại không đi đánh bài như trước nữa, cứ quanh quẩn ở nhà, làm ông không dám manh động. Lượm à, chỗ này sạch chưa này? Con lau lại đi, để bà thấy lại bị ăn đòn. Dạ. Lượm nhanh chóng lau lại chỗ ông Tư chỉ. Đâu biết rằng con cáo già chỉ trực chờ Lượm khom người xuống là mắt đã sáng rực như trăng rằm. Con kia, có cái nhà mà mày lau lâu thế? Định để cả nhà chết đói hả? Làm gì thì cũng phải nhanh nhanh lên chứ. Tao á, đập chết bây giờ. Kìa bà, nó mới vừa đi học về mà. Học cái đếch gì? Hết năm nay, tao cho mày nghỉ. Ở nhà còn bao nhiêu việc? Tao cho học đến giờ á, là phúc đức cho mày lắm rồi đấy. Mẹ á nói đúng quá. Cái thứ trôi sông lạc chợ ấy á, mà học chi nhiều. Biết cái chữ là may rồi ấy. Mà con thấy nhá, dạo này nó với anh Hiếu hay xù xì lắm đấy mẹ ạ. Coi chừng nó lại xin tiền anh Hiếu đấy. Có đúng không hả con kia? Dạ, không có đâu bà. Con chỉ hỏi bài anh Hiếu thôi ạ. Mày đừng có chối nhá. Thế cái này mày lấy ở đâu ra? Thảo quăng xuống cái kẹp tóc mới mà anh Hiếu mua. Với ít tiền lúc sáng tôi không lấy, nhưng anh cứ nhét vào cặp. Cái gì đây? Ở đâu mày có tiền mà mua cái này? Nói nhanh lên, dám bòn tiền của con tao à? Cái này sao? Hay á, là mày ăn cắp tiền của mẹ tao. Mẹ xem á, mẹ có mất tiền không? Như sực nhớ bà Tư la lên. Đúng rồi, hôm trước tao vừa mất tiền, thế mà hỏi mày không bảo không biết. Này thì không biết này. Bà chụp lấy cây chổi vụt Lượm tới tấp. Mỗi câu không biết này là mỗi vết roi rơi xuống. Thảo cũng phụ họa, nắm tóc Lượm mà đánh. Ông Tư chỉ biết nói nhỏ, thôi mà, đánh nữa, chết nó đấy. Tôi phải đánh cho chừa cái tật trộm cắp, nuôi ong tay áo này. Thôi mà bà. Ông chẳng dám can ngăn đâu, vì nghe vụ mất tiền của bà là tim ông đã phình phịch, mồ hôi đã bắt đầu chảy ra. Ông cũng tội Lượm lắm, nhưng đành vậy. Bà ơi, con không có lấy đâu mà bà ơi. À, bà ơi. Đánh cho tới khi nào, mày nhận thì thôi này. Bà không thương tiếc, cứ thế mà vụt. Thảo nắm tóc chán chê, quay sang đá túi bụi. Lượm không dám chống trả, chỉ biết đưa tay ôm đầu chịu đựng. Việc này đã quen từ nhỏ rồi, hễ chút là bà đòn roi mắng chửi. Không vừa ý là Thảo đánh Lượm không nương tay. Lượm buồn họ một thì buồn cha mẹ mình 10. Sao họ nhẫn tâm bỏ rơi Lượm giữa dòng đời xa lạ? Họ có biết con mình khổ cực thế nào không? Mẹ, dừng lại đi, mẹ! Tiếng anh Hiếu, anh giật lấy cây chổi của bà, xô con Thảo ra, ôm lấy Lượm. Có việc gì, từ từ giải quyết. Mẹ làm gì mà đánh cái Lượm thế? Nó dám ăn cắp tiền của tao, tao phải đánh cho nó chừa thì thôi. Từ nhỏ giờ, Lượm không có tính đó, mẹ cũng biết mà. Anh hai, đừng có mà bênh nó, có bằng chứng rõ ràng đây này. Thảo chỉ số tiền và kẹp tóc, anh Hiếu hiểu ngay vấn đề. Cái đó là con cho Lượm đó. Đó, mẹ thấy chưa? Con nói rồi nhá, nó xin tiền anh hai mà. Lượm không xin, con tự cho nó đấy. Có mấy đồng bạc lẻ mà mẹ làm thế, người ta biết, người ta cười cho đấy. Ông Tư lúc này mới dám nói thêm vào. Đúng đấy bà, mấy cái đồng bạc này đối với bà nhằm nhỏ gì. Thôi thôi, ngồi xuống uống cốc nước cho hạ hỏa. Ông kéo bà ngồi xuống, đưa bà cốc nước rồi nhanh tay bóp vai, ra sức nịnh nọt. Còn đứng đó làm gì, mau đi nấu cơm đi. Dạ, mẹ tha cho nó dễ thế à? Bà Tư khoác tay, Thảo tức giận dậm chân rồi bỏ vào phòng. Nó còn chưa đánh Lượm đã tay nữa mà. Lượm thút thít xuống bếp nấu cơm, miệng nhai nắm muối sát vào vết thương. Sát đến đâu, nước mắt Lượm rơi đến đó. Nỗi đau da thịt làm sao bằng nỗi đau trong lòng. Có lúc Lượm muốn chết đi cho rồi, nhưng lại sợ lúc ba mẹ tìm về không gặp Lượm. Nghĩ thế mà Lượm cố sống cho qua ngày. Anh Hiếu mang cho Lượm chai thuốc. Để anh sức cho, đau lắm phải không? Em không sao. Tại anh mà em mới bị đòn. Thuốc này hay lắm, để anh làm cho. Dạ thôi, em tự làm được, bà thấy lại không hay. Mẹ với bà vào hết phòng rồi, cứ để anh làm cho. Anh nhẹ nhàng thoa từng chút một, Lượm nhăn mặt vì đau, là anh lại thổi vào vết thương. Không đau, không đau nhé. Lượm đang đau, cũng phải bật cười. Anh làm như em còn nhỏ lắm ý, em lớn rồi nhá, em biết hết rồi đấy. Thế em có biết lòng anh? Anh Hiếu chồm người sang, hôn lên má Lượm. Lượm mặt đỏ bừng bừng hơn cả lúc nấu ăn. 15 năm sống trên đời, lần đầu tiên Lượm thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Cái nóng dưới bếp mà sao Lượm cứ thấy run run. Anh Hiếu ngọt ngào bảo Lượm. Lượm ngoan ráng đợi anh nhé. Anh học xong 3 năm đại học, rồi anh về cưới Lượm, chịu không? Lần này Lượm luống cuống thật sự, tay bấu chặt vào chiếc áo bạc màu. Anh Hiếu đẹp trai, lại hiền lành thế này, khối cô mơ ước ấy mà lại chọn Lượm, một đứa côi cút, không xứng đáng. Ở cái tuổi mới lớn ngây thơ trong sáng, chỉ biết đường từ nhà đến trường, đến chợ. Tối ngày quanh quẩn bên xó bếp cái ao, nên Lượm tin anh lắm. Chỉ có anh từ nhỏ, luôn che chở bảo vệ Lượm. Giờ đây Lượm bắt đầu mơ về tương lai tươi sáng. Hôm nay bà Tư và Thảo sang ngoài ăn dỗ, ông Tư bảo nhọc người nên ở nhà nằm nghỉ. Lượm đang thái chuối sau nhà thì nghe tiếng ông gọi. Lượm, Lượm ơi, lên đây ông nhờ chút. Lau vội cái tay, Lượm chạy lên nhờ ông sai bảo. Dạ, ông gọi con. Ông nóng trong người lắm, con lấy nước lau cho ông đi. Lượm nhanh chân xuống bếp hì hục nấu nước, pha ấm ấm rồi bê lên phòng cho ông Tư. Bước vào, đập vào mắt Lượm là ông Tư đang để trần người, chỉ độc nhất chiếc quần cộc. Lượm nay đã lớn, đã biết ngượng ngùng mắc cỡ rồi. Thấy cảnh tượng này, Lượm khó xử quá. Lau đi con. Dạ, dạ. Lượm lau mặt lau tay cho ông mấy lượt mà ông vẫn than nóng. Ông bảo Lượm phải lau bụng, lau chân ông nữa cơ. Lượm vừa đưa khăn đến chỗ cổ thì thấy phía dưới quần ông nhấp nhô lên xuống. Ông chụp tay Lượm để lên chỗ đấy. Ông à, nóng ở đây này. Ông buông tay con ra. Bà thấy bà đánh chết con. Đến chiều bà mới về. Con ngoan, chiều ông đi, ông sẽ cho con nhiều tiền để mua đồ đẹp. Con không cần đâu ông ơi, ông tha cho con đi. Đừng gọi bằng ông nữa, hãy gọi bằng anh. Anh sẽ không để ai hành hạ em nữa đâu. Ông bật dậy ôm lấy Lượm. Cái mùi thì da mơn mờn, làm chỗ ấy của ông phình to hơn. Cặp ngực mềm mại mà ông thèm khát bao lâu nay đã được sờ đến. Ông đè Lượm xuống giường, hôn lên cái má hồng hồng, làm ông sướng như tiên. Đến cái môi đỏ đỏ nữa, ông thấy mình lên 9 tầng mây. Còn Lượm, Lượm buồn nôn với mùi thuốc lào từ miệng ông phát ra. Cái hàm răng vàng khè làm Lượm kinh hãi. Con xin ông tha cho con. Ông Tư hùng hổ, xé luôn cái áo cũ kỹ của Lượm. Mặc Lượm van này, ông vẫn như con mãnh thú khát mồi, lao vào ngấu nghiến. Ông thích thú khi nghe tiếng van xin của Lượm. Ông hở hững bỏ ra, Lượm liền quỳ lạy ông rối rít. Con van ông, con lạy ông làm ơn làm phước cho con ra ngoài, ông ơi. Nhìn cảnh này, ông Tư thêm phần hưng phấn. Ông đã chán bà vợ xồ xề, ngấn mỡ mời gọi. Ông chỉ thích người khác xin xỏ, yếu đuối thế này thôi. Anh đã làm gì đâu mà em khóc, để anh làm em sung sướng ngay. Ông giữ hai tay Lượm, Lượm vùng vẫy nhưng sao chống lại con sói đang bắt được miếng mồi non tơ. Nhìn từng tấc da thịt trắng trẻo lộ ra, làm ông tự nghĩ không uổng công ông nuôi dưỡng mười mấy năm trời, đã đến lúc thu hoạch. Nhân lúc ông tuột cái quần Lượm, Lượm dùng hết sức đạp vào của quý của ông rồi vơ vội cái áo vùng chạy. Ông Tư bị cú đá chí mạng, miệng là oải oái. Á, còn khốn mày đứng lại, tao bắt được là mày chết. Ai, đau quá. Lượm chạy ra sau vườn, núp dưới bụi chuối khóc nức nở. Chút nữa thôi là Lượm đã thất thân rồi. Lượm đã hứa làm người yêu của anh Hiếu. Nếu lúc nãy có gì có nước, Lượm nhảy sông tự vẫn. Lượm không muốn làm gì có lỗi với anh đâu, càng muốn dành cái quý giá này cho anh thôi. Khóc lóc suy nghĩ một hồi, Lượm ngủ quên lúc nào không hay. Đến lúc mơ màng nghe ai gọi tên mình. Lượm, Lượm ơi! Anh Hiếu, sao em lại ngủ ở đây? Áo em... Lượm che vội mảng thịt, rồi sụt sùi kể cho anh nghe chuyện lúc nãy. Anh Hiếu tức lắm. Anh đòi mách lại cho bà Tư, nhưng Lượm ngăn anh. Thôi, anh đừng làm lớn chuyện, bà biết lại khổ ra. Anh Hiếu ậm ừ, rồi dặn Lượm phải để ý ông Tư, tránh tiếp xúc với ông một mình. Nói đoạn anh dẫn Lượm vào nhà. Lượm thay cái áo khác lành lặn, rồi vào bếp chuẩn bị nấu cơm chiều. Tầm xế thì bà Tư và cái Thảo về tới, tiếng bà oang oang trước cổng. Lượm ơi, bớ con Lượm đâu rồi? Lượm trong bếp lật đật chạy ra. Dạ, con đây bà. Mày làm gì mà tao gọi khản cả họng mới chịu ló cái mặt ra hả? Con đang kho dở mấy con cá bà ạ. Còn đứng đó à? Mang đồ vào nhà cất đi. Dạ. Lượm nhìn đống đồ lình kình, mà nhớ lại năm nào bà cũng vậy. Lựa cặp vịt đẹp nhất bầy, với ít trái cây vườn trồng sẵn sang ăn dỗ. Nhưng lúc về thì tay xách nách mang, nào vài cân thịt, nào cá tôm nặng trĩu. Bà Tư của Lượm mà dễ đâu gì cho không ai cái gì. Nghĩ thế thôi chứ Lượm nào dám nói. Nói ra chắc Lượm lên trời luôn. Lượm, lấy tao cốc nước, nhanh lên mày. Em có chân tay, sao không tự lấy? Lượm còn biết bao việc phải làm. Nó là kẻ ăn người ở, không sai nó thì sai ai? Anh hai làm cái gì mà la em chứ? Lượm cũng là con cái trong nhà, chứ không lười nhác như em. Mẹ, mẹ xem anh hai bên con Lượm mắng con kìa. Tao mệt hai đứa mày quá, cứ như chó với mèo cãi nhau suốt ngày. Còn thằng Hiếu, nó sai con Lượm tí việc có to tát gì đâu mà mày la em. Chỉ giỏi bệnh người dưng là hay. Nước đây hả? Xí, bộ tao nhờ mày không được sao? Mà mặt mày như đưa đám vậy hả? Đi vô pha nước cho tao tắm, rồi dọn cơm tao ăn. Tao đói rồi. Lượm lại cắm cúi nấu nước, ra vườn cắt luôn nắm xả hòa vào nước cho thơm. Thảo thì tắm sữa đắt tiền, nhưng thì thoảng vẫn tắm xả, tắm bưởi. Bữa cơm hôm nay ông Tư sai Lượm liên tục. Lượm, lấy tao trái ớt. Lượm, lấy tao bát nước chấm. Lượm, mày kho cá kiểu gì mà nhạt như thế này? Ông Tư chán nản buông đũa ra nhâm nhi bình nước trà. Mày pha cho tao ấm trà nóng coi Lượm, có cái việc trà nước cũng phải nhắc mãi. Thực ra ông đang cay cú Lượm đấy, mùi ngon tới miệng mà tuột mất, hỏi sao ông không hậm hực cho được. Cái con này khỏe ghê, đá một cái mà ông thấy luôn mấy ông trời. Bà Tư thấy bộ dạng ông có phần ngạc nhiên lắm, mọi ngày ông khen nó ngất trời, sao hôm nay lại khó ở thế nhỉ? Mọi khi bà chê thức ăn Lượm nấu là bà kiếm cớ chửi nó thôi, chứ trình độ nấu ăn của bà thua Lượm hàng km. Hay là đêm qua bà hành ông quá nên ông còn mệt người, bà phải sai con Lượm sáng đi chợ mua đồ bổ cho ông mới được. Nhìn ông thế bà thương quá. Bà Tư đã quyết rồi, hết năm nay Lượm phải nghỉ học. Cái Thảo lên lớp 10 sẽ học ở trường tỉnh, anh Hiếu sẽ đi thành phố. Lượm nghe mà buồn thối ruột. Lượm sẽ không còn được cắp sách đến trường, nghe thầy cô giáo giảng dạy, không còn những giây phút hồn nhiên cùng đám bạn, mà buồn nhất là sẽ xa anh Hiếu, người duy nhất cho Lượm cảm giác an toàn. Còn Thảo, Thảo nô nức lắm. Thảo đã nhiều lần được lên tỉnh chơi, ở đó quán xá đông vui, nhiều cửa hàng thời trang đẹp mắt, đặc biệt có mấy anh đẹp trai nhuộm tóc vàng vàng hay đá mắt với Thảo lắm. Nghĩ thôi mà tâm trạng Thảo vui đến lạ, thấy mọi thứ đều đẹp, ngay cả nhìn con Lượm cũng không đáng ghét như mọi ngày. Mới đây mà đã đến ngày anh Hiếu đi thành phố nhập học, ngày mai nữa thôi là Lượm không còn thấy anh mỗi ngày, không còn ai cột tóc cho Lượm mớ tóc đen dài, chẳng còn ai đứng ăn vụng thức ăn khi Lượm đang nấu. Lượm, Lượm ơi! Anh Hiếu gọi làm Lượm giật mình quay lại, thế nào mà Lượm ngã đè lên người anh. Hoảng hốt, Lượm lồm cồm ngồi dậy thì đã bị vòng tay anh siết chặt. Để yên thế này nha, Lượm. Lượm thẹn thùng chẳng dám nhìn anh, tim Lượm bắt đầu rộn rã. Cho anh thơm má Lượm nhá, mai anh đi rồi, sẽ rất lâu mới về thăm Lượm được. Cơ mà nghe cái giọng nài nỉ của anh, làm Lượm không thể từ chối chút nào cả. Khẽ khẽ gật gật cái đầu, Lượm ngượng nhắm mắt lại. Đến khi cảm nhận được môi anh, đã chạm vào má, vào cả môi. Lượm như đông cứng người lại, không tài nào phản ứng. Chiếc lưỡi anh luồn lách từng chi tiết trong khoang miệng. Nụ hôn đầu đời ngọt ngào Lượm trao anh thế đó. Anh Hiếu hỏi nhỏ Lượm. Lượm, có thương anh không? Ôi, anh Hiếu kỳ ghê ấy. Ai đổi lại hỏi thế? Sao Lượm dám trả lời thật chứ? Em không biết đâu. Sao không biết? Không thương sao cho anh hôn chứ? Lượm mà không nói là anh không về nữa đâu. Nghe anh Hiếu nói mà Lượm hết cả hồn, rối rít nhận ngay. Có, Lượm thương anh lắm. Thương nhiều không? Nhiều, Lượm thương anh nhất trên đời luôn ý. Thế Lượm chứng minh đi. Chứng minh làm sao ạ? Thì Lượm hôn lại để làm tin chứ, hôn ngay đây này. Anh kéo tay Lượm lên môi anh, muốn Lượm thơm vào chỗ ấy. Lượm ngại lắm, nhưng sợ anh không tin tình cảm của mình, nên nhắm mắt nhắm mũi hôn anh cái chụt, rồi cắm đầu bỏ chạy. Anh Hiếu như mơ hồ, hồn phách ở nơi đâu, cái mùi ngọt ngọt từ miệng Lượm, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ làm tim anh tan chảy. Anh phải ráng học cho thành tài để về cưới Lượm ngay, chứ nhìn cảnh Lượm bị hà hiếp mà lòng anh vô cùng chua xót. Lượm ta cứ chạy đến khi vô tình trúng ai ngã xuống đất, Lượm mới hoàn hồn. Con kia, làm gì mà mày chạy như ba đuổi vậy? Mắt mày đuôi à? Dám làm tao ngã? Lượm vội vàng đỡ Thảo dậy, phủi bớt đất trên quần áo của Thảo. Xin lỗi, tại tôi. Mày làm sao? Đúng là xảo chổi ám khỏe. Nay tao đang vui nên tha cho mày đấy. Không á thì mày xác định đi nhá con. Dạ. Lượm cúi đầu, đợi Thảo đi khuất rồi Lượm mới dám cười tủm tỉm. Chống ngực Lượm vẫn còn đập nhanh đây này. Hôm nay bà Tư đưa Thảo lên nhà người dì bà con trên tỉnh, cho Thảo ở nhờ để đi học. Anh Hiếu cũng bắt chuyến xe đi từ sáng sớm. Nhớ cái gương mặt bịn dịn của anh lúc Lượm tiễn, mà Lượm não lòng quá. Thế là xa thật rồi, từ đây chỉ còn mình Lượm, cô đơn trong ngôi nhà đáng sợ này. Đang thần thơ thì ông Tư từ đâu tới đưa tay sờ mông Lượm. Lượm giật bắn người, lùi lại phía sau. Ông làm gì vậy? Ông thấy quần con dính cái gì ấy Lượm, mà mông con mềm thế nhở? Cho sờ tí xem nào. Ông đừng làm bậy, con la lên đó. Hôm nay đi hết rồi, mày có chạy đằng trời nhé con. Ông nở nụ cười ma mãnh, nhướng cặp chân mày với Lượm. Ôi giời, Lượm thề là nhìn ông lúc ấy chẳng khác mấy tên xỉ ke là mấy. Người thì gầy guộc, mặt nhăn răng vàng phát tởm. Lượm nhìn trước nhìn sau kiếm đường thoát thân. Ông Tư cứ vờn qua vờn lại rồi nhào người vô Lượm. Ông quyết tâm hôm nay phải xơi được con này, nhưng người tính không bằng trời tính. Tiếng bà Bảy, em ruột bà Tư ngoài cổng. Anh Tư ơi, có nhà không? Mẹ kiếp, ai đến phá đám thế này? Hình như là bà Bảy, ông mau thả con ra mở cổng, để bà mà xông vào là chết cả con lẫn ông đấy. Ông Tư dù máu dê đã sồn lên đến não, nhưng nghe đến bà Bảy thì cũng kiêng dè. Chả là bà nổi danh là hoạn thư của xóm, giữ gấp mấy lần bà Tư nhà ông. Mau ra mở cho bà Bảy vào xem có việc gì. Lượm chỉ chờ có thế, bà chân bốn cẳng chạy đi. Ơn trời, bà Bảy đến đúng lúc quá. Làm gì mà chậm chạp quá vậy? Tao đứng mỏi cả chân đây này. Dạ, con ở sau nên không nghe bà gọi. Mời bà vào nhà ạ. Bà Bảy ngoe nguẩy bước vào. Ông Tư vờ niềm nở. Dì Bảy mới tới chơi à? Chị Tư mới đưa con Thảo lên tỉnh học rồi. Thế à, tôi sang có chút việc bàn với anh chị. Mà chị Tư đi rồi, vậy tôi nói chuyện với anh trước. Chuyện là thằng Lý nhà tôi thì anh cũng biết rồi đấy. Nó cưới vợ đã 2 năm rồi mà chưa có đẻ đái gì. Tôi định cưới vợ hai cho nó, kiếm cháu nối dõi tông đường. Tôi nhắm con Lượm nhà anh, nhanh nhẹn tháo vát, lại khỏe mạnh. Ý tôi là chịu nó lắm đấy. Anh coi bàn bạc với chị Tư để tính tiếp. Ông Tư nghe thế mặt mày méo sạch. Cái gì chứ? Ông còn chưa xơi mà đã để cho thằng Lý ăn trước mà được à? Ông lựa lời từ chối. Dì Bảy nói thế nào ấy chứ, còn Lượm nó vừa vụng thối vụng nát, không được như dì khen đâu. Tôi biết nó từ nhỏ đến lớn, tôi nhìn chẳng sai đâu, dáng rẻ ngon nghẻ, hồng to ngực bự, phải sanh đẻ bằng cả bầy ấy chứ. Ôi dào, nó chỉ ăn nhiều là giỏi, ăn như lợn đến mức ú ù ra đấy. Sao anh toàn bàn ra thế nhở? Hay anh có ý gì với nó? Chắc tôi phải nói lại cho chị Tư xem thế nào. Ấy ấy, tôi chỉ nói sự thật thôi. Chứ nó đáng tuổi con cháu thì có ý tứ gì chứ, gì bày khéo đùa. Thôi, tôi nói rồi đấy. Anh chị bàn bạc với nhau rồi cho tôi hay. Thôi, tôi về đây. Bà Bảy huỳnh huỵch xa về, thân hình tròn quay, mặt mày hung tợn, cái giọng ồm ồm ớn thế này, bảo sao Dượng Bảy không ra ngoài mới lạ. Lượm ra mở cổng cho bà về, bà nói thêm với Lượm, mày ở đây ít hôm nữa, bà sang cưới mày cho anh Lý, anh ưng mày lắm đấy. Con còn nhỏ mà bà, bằng tuổi mày khi xưa, tao đã sanh con rồi đấy. Thôi, tao về, trưa này nắng quá. Dạ, bà về. Bóng bà khuất dần mà Lượm vẫn không thôi nghĩ ngợi. Cậu Lý nổi tiếng ăn chơi sa đọa, rượu chè say sưa, không ngày tình. Thêm mợ Lý cũng chẳng phải dạng vừa, về đó có nước chết. Nhưng lý do lớn nhất là Lượm đã hứa hẹn chờ đợi anh Hiếu. Lượm chỉ yêu và muốn lấy anh Hiếu thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao cho anh biết bây giờ? Lượm nhìn xa xăm, nhìn những cánh chim bay trên bầu trời. Lượm thèm được như chúng nó, được tự do tự tại, bay nhảy khắp nơi. Còn Lượm, Lượm như chim trong lồng, cá trong chậu. Nước mắt Lượm không rơi, nhưng lòng Lượm thì như ai vò, ai cắt. Buổi tối, Lượm đứng dưới nhà nghe ông Tư, bà Tư bàn luận chuyện của mình. Ông Tư không muốn gả Lượm đi, nên nói, tôi thấy con Lượm nó ở nhà mình được việc lắm, gả nó đi bà không tiếc à? Sao không chứ? Ngặt nỗi dì Bảy đã đánh tiếng thế, tôi cũng khó từ chối lắm. Thì bà kiếm đại đứa nào rồi làm mai cho thằng Lý, nó say xỉn suốt ngày, có phân biệt được ai với ai đâu. Ông nói thế mà nghe được à? Dầu gì nó cũng là cháu ruột, tôi cũng phải chọn cho nó đứa nào đàng hoàng giỏi giang chứ. Tưởng gì chứ giỏi thì cái làng này thiếu gì, đâu nhất thiết phải là con Lượm. À, tôi để ý ông từ nãy tới giờ nhá, ông không muốn gả con Lượm đi. Hay là ông lén phéng gì với nó hả? Nói mau. Ấy ấy, bà đừng có nóng. Nghe tôi nói đây này, tôi không muốn con Lượm đi vì tôi lo cho bà. Bây giờ nhà mình đơn chiếc, mọi việc trong ngoài đều có con Lượm làm. Bà gả nó đi thì việc gì cũng tới tay bà. Nếu bà mướn thêm người làm, có phải là bà tốn thêm 3-4 khoản tiền hàng tháng không? Chi bằng mình giữ nó lại, ngày cho hai bữa cơm, chả phải lợi hơn nhiều không hả? Bà gật gù, ông nói cũng có lý. Tự dưng mất người làm, còn phải mất tiền, bà còn lâu mới chịu nhá. Còn về phần dì Bảy, bà phải lựa lời mà nói mới được. Ông nói cũng phải, để đêm nay tôi thưởng ông nhá. Hả? Hôm nay tôi mệt, tôi đi ngủ trước đây. Ông Tư, lão già chết bẩm, làm gì mà nghe ngủ với vợ mình, lại sợ như cọp vậy không biết. Mình còn hấp dẫn lắm mà. Hơn 2 tháng nay, Lượm không nghe ông bà đả động gì tới việc cưới hỏi. Lượm cứ tưởng bà đã bàn xong với bà Bảy. Ai dè bữa đẹp trời, bà Tư bảo, mày coi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chút, chút nữa cùng tao đi chợ, mai thằng Lý sang xem mắt, cũng như giáp lời luôn. Ông Tư ho sặc sụa, ông có nghe bà nói gì đâu mà nay tuyên bố như thế chứ. Bà nói gả con Lượm cho thằng Lý thật à? Sao bà không nói cho tôi biết? Ông có nhà đâu mà nói. Tôi và dì Bảy đã tính hết rồi. Ông không cần nói nhiều. Đừng tưởng tôi không biết. Dạo này ông hay xuống quán con mẹ Tám vừa quá chồng nhá. Tôi đang bận nên chưa tính với ông đâu. Xong xuôi hết tôi cho ông ra đường mà ở. Ai nói với bà lung tung thế? Tôi và mấy lão xuống dưới đấy đánh cờ, uống trà đàm đạo. Bà chỉ nghĩ vớ vẩn là hay. Ừ, vớ với vẩn. Ông cứ coi chừng tôi đấy. Còn mày, nhanh tay nhanh chân lên dùm cái đi. Bà ơi, con chưa muốn lấy chồng đâu. Ừ hay, thế con này, hôm nay lại dám cãi lại cơ à? Được gả cho cháu tao là phúc phận nhà mày đấy. Nếu không có tao nuôi dưỡng suốt 10 mấy năm qua, thì mày đã chết rồi con nhá. Thứ vô ơn. Con không quên ơn ông bà, nhưng con thật sự chưa muốn lấy chồng. Con lại ông bà cho con ở lại đây. Bà bắt con làm cực khổ đến đâu, con cũng chịu hết. Tao đã quyết định, thì dù trời có sập tao vẫn không đổi. Với lại tao đã nhận tiền rồi. Bà Bảy trả công tao 50 triệu đấy. Mày có nhiều tiền thế cho tao không? Lượm đang quỳ dưới chân bà, bỗng ngồi thụp xuống đất. 50 triệu, 1 triệu Lượm còn chưa thấy, thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ? Vậy là Lượm phải lấy cậu Lý thật sao? Lượm phải thất hứa với anh Hiếu thật sao? Cái nắng hôm nay thật gay gắt, Lượm cầm giỏ theo bà Tư vào chợ mua đồ, để mai tiếp đãi bên bà Bảy. Lượm như người mất hồn, mặc cho bà Tư réo gọi. Lượm! Lượm! Lượm! Bà hét lớn làm Lượm hoàn hồn. Bà tiện tay đánh lên đầu Lượm một cái rõ đau. Mày điếc à? Dạ, bà gọi con ạ. Chứ tao gọi ai? Mày xách đồ về trước đi. Tao qua đây có chút chuyện rồi về sau. Người gì đâu mà cứ mơ mơ màng màng. Rõ bực mình. Bà bỏ đi. Lượm kệ nệ định về thì nghe tiếng gọi. Lượm, Lượm ơi, tao nè. Cái Liên chạy tới, thấy Lượm nó mừng lắm. Nó thích chơi với Lượm, mà nó ghét con Thảo nên chẳng bao giờ sang chơi. Mày mua gì mà lắm thế? Tao đi chợ với bà Tư, mà mày đang học trên tỉnh mà sao lại về? Trường cho nghỉ 3 hôm nên tao về chơi. Tối nay rảnh qua nhà tao đi, tao có quà cho mày đấy. Thôi, tao không qua được đâu, mai nhà tao có việc bận lắm. Việc gì? Lượm kể hết cho Liên nghe. Nào là Lượm buồn thế nào? Nào là Lượm nhớ anh Hiếu ra sao? Thế sao mày không cho anh Hiếu biết để anh về? Tao nói bằng cách nào chứ? Phải rồi, anh tao học chung với anh Hiếu, để tao về gọi cho anh tao, rồi nhờ nhắn lại với anh Hiếu giùm mày. Lượm mừng cảm ơn con Liên rối rít. Thôi, tao về trước, chứ để bà Tư mà nghe thấy thì không thấy tao lại mắng nữa. Ừ, thôi mày về đi. Trời lờ mờ sáng, bà Tư đã gọi Lượm dậy làm công chuyện. Bà ngồi trên ghế chỉ đạo, luôn miệng dạy Lượm về đạo làm dâu, làm vợ. Nào là không được cãi chồng, phải hầu hạ cung phụng hết mình. Tầm 9 giờ sáng bên nhà Bảy đến, sang đây có ông bà Bảy, cậu mợ Lý và một người giúp việc. Mới giờ này mà bước chân cậu Lý đã siêu vẹo, chân thấp chân cao, bước ra nhà sau tìm Lượm. Vợ tôi đâu? Lượm đâu? Lượm nom thấy bộ dạng cậu thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Dạ, cậu Lý gọi con. Cậu mợ gì? Gọi là anh thôi. Mình à, sắp là vợ chồng rồi còn gì. Cậu nấc cụt liên hồi. Lượm lấy cho cậu cái ghế để ngồi. Ấy mà cậu nhìn sao lại té xuống đất. Nghe tiếng cậu la, mợ Lý cũng chạy vào xem. Có chuyện gì thế? Lượm, mày làm gì chồng tao đấy? Dạ, con đâu có làm gì. Cậu tự ngã đấy ạ. À, con này ra mồm. Làm ngã cậu còn chối này, chối này. Mợ hùng hổ lao vào nắm tóc Lượm mà đánh. Miệng mợ không ngừng. Cho chửa thói bố láo này. Lượm đau, Lượm khóc. Mợ, à đau mợ ơi. Cậu Lý lúc này mới ngồi dậy kéo mợ ra. Thôi, tôi tự té đấy. Mau buông nó ra. Tôi mới dậy nó có chút mà mình xót rồi à. Đừng thấy tôi cho đi cưới vợ lẽ, rồi làm tới nhá. Mợ hậm hực bỏ ra nhà trước. Cậu Lý mắt nhắm mắt mở nói với Lượm. Nhìn cũng ngon ra phết đấy nhở. Rồi cậu gục gặc tìm chỗ nằm ngủ, để Lượm một mình với đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, má còn bỏng sát với mấy cái tát mà mợ Lý tặng. Lượm núp sau nhà nghe mọi người quyết cuối mùa gặt này sẽ làm đám cưới. Bà Bảy cười nói rôm rả, chỉ có ông Tư và mợ Lý là mặt mày bí xị, mắt mợ liếc liếc nhìn ghê lắm. Chưa bao giờ Lượm trông anh Hiếu về như lúc này. Đã 3 ngày từ ngày gặp con Liên mà sao vẫn chưa thấy bóng dáng anh xuất hiện. Lòng Lượm như lửa đốt, không tập trung được việc chi. Như sáng nay kho cá đến cháy khét mà Lượm còn chưa phát hiện. May mà bà Tư nghe mùi xuống quát tháo ẩm lên, Lượm mới bừng tỉnh. Anh Hiếu ơi! Lượm cứ nhìn ra đường trông ngóng mà bóng người chờ đợi vẫn biệt tăm. Bà Tư cơm nước xong xuôi đã đi đánh bài với mấy ông hàng xóm. Ông Tư chờ bà khuất hẳn, cũng quần áo chỉnh tề, huýt sáo về hướng quán bà Tám mà đi. Nhìn ông phấn chấn lạ thường. Lượm ngồi rửa bát phía sau, nghe tiếng ai kêu ngoài trước. Chưa kịp ra thì thấy cái bóng ấy đang tiến dần về phía Lượm. Cái mùi rượu nực nồng, Lượm đoán biết ngay là ai. Ơ, cậu Lý, cậu tìm ông bà ạ? Ông bà vừa đi hết rồi ạ? Tìm ông bà giả ấy làm gì? Anh tìm em đấy. Cậu tìm con có việc gì ạ? Anh nhớ em nên qua thăm, Nào, cho anh ôm cái nào. Cậu giang tay vồ lấy Lượm. Lượm bất ngờ nên không né kịp. Nghe cái mùi hôi từ người cậu, không biết mấy ngày rồi cậu chưa tắm nữa. Cậu đưa đưa cái miệng nhắm cái, má Lượm mà hôn. May là Lượm né được. Cậu Lý, mau buông tay ra. Ban ngày ban mặt cậu làm cái gì vậy? Con la lên cho mọi người biết bây giờ. La đi, tao ôm vợ tao, đứa nào dám nhào vô à? Tao chém chết. Còn với cậu chưa cưới hỏi, cậu đừng có sằng bậy. Trước sau gì thì cũng là vợ tao. Giờ mày có yên không hay là thích bạo lực? Cậu Lý cứ giằng co với Lượm. Cậu dù khỏe nhưng do có hơi men nên Lượm vùng ra được, xô cậu ngã vào mép bàn. Cậu về đi. Con danh, dám xô tao à? Tao cho mày chết. Cậu ngồi dậy xông vào, đè Lượm xuống đất. Tay cậu kéo quần Lượm xuống mà làm việc đổi bại. Lượm la thất thanh. Cứu, cứu tôi với. Cậu nghe thế tát Lượm đến bật máu miệng. Im mồm, tao tát cho rớt hết răng bây giờ. Đừng để tao mất hứng. Lượm càng chống cự, càng la thì làm càng thú tính trong người cậu thêm hăng sức. Cậu ghì đầu vào cổ vào ngực Lượm mà cắn mà hôn. Lượm bất lực, nhắm mắt để những dòng mặn đắng cứ ảo ả tuôn ra. Đời con gái của Lượm mất cách nhục nhã thế này sao? Làm gì vậy? Mau thả Lượm ra. Anh Hiếu, tiếng anh Hiếu đây rồi. Lượm như kẻ đuối nước vớ được chiếc phao, gọi tên anh thật lớn. Anh Hiếu, cứu em. Anh lao vào xô cậu Lý sang một bên, đỡ Lượm dậy. Anh làm cái trò gì thế? Anh có liêm sỉ không hả anh Lý? Thằng chó, tao hỏi mày làm gì mới phải? Nó sắp làm vợ tao, mày biết không hả? Sắp chứ chưa cưới. Khi nào cưới hắn nói. Bây giờ thì mời anh về cho. Nhà tôi không hoan nghênh con sầu rượu như anh. Mày nhớ nhá. Nói xong, cậu Lý đưa tay chỉ vào mặt Lượm. Coi như mày hên ngày hôm nay đi. Lượm sợ núp sau lưng anh Hiếu, đợi không còn nghe tiếng dép lệch phạch của cậu Lý nữa, Lượm mới dám ló đầu ra nhìn. Anh Hiếu xoay người lại, ôm Lượm thật chặt, như thể sợ Lượm tuột mất. Anh hít hà mùi hương trên tóc Lượm, mùi hương quen thuộc làm lòng anh thổn thức không yên. Mới mấy tháng xa nhau mà anh đã nhớ Lượm ra giết. Khi anh hay tin Lượm sắp lấy chồng là anh muốn về ngay, ngặt nỗi ngay đợt kiểm tra quan trọng, nên hôm nay anh mới về được. May mà còn kịp, không thì khổ thân Lượm của anh. Như sực nhớ, anh buông Lượm ra, nhìn Lượm từ đầu đến chân, xoay xoay người Lượm. Em có bị thương chỗ nào nữa không? Em không sao. Anh xoa xoa cái má còn ửng đỏ của Lượm. Thế này mà bảo không sao, vào phòng anh thoa thuốc cho. Anh Hiếu kéo tay Lượm đi về phía phòng. Lượm ngồi xuống giường, anh mở ngăn tủ ra lấy chai thuốc. Ngồi yên, để anh làm nhé. Anh tiến gần lại, mặt sát mặt cự ly này, đến nỗi Lượm nghe từng hơi thở có phần nặng nhọc của anh. Bốn mắt nhìn nhau, đất trời như ngừng lại, đầu óc như bị thôi miên, môi kề môi thắm thiết. Lượm nửa tỉnh nửa mê trong cơn tình ái đem đến, nụ hôn nhẹ nhàng giống như tính cách anh, nhưng cũng đủ làm Lượm mộng mị, không dứt ra được. Trong thoáng mơ màng, anh đặt Lượm nằm xuống, dùng thân người cao to kia đè lên cơ thể đầy sức sống. Lượm à, anh thật sự rất muốn em, nhưng em sắp lấy cậu Lý rồi. Nói xong Lượm khóc. Lượm nào muốn làm vợ cậu đâu, người gì mà cứ dơ dơ chứ không sạch sẽ như anh Hiếu của Lượm. Nhưng Lượm nào còn cách khác. Lượm tin anh không? Để anh thưa chuyện mình, anh sẽ cưới Lượm. Lượm tin, Lượm luôn tin những lời anh nói. Có bao giờ anh thất hứa với Lượm đâu. Em tin, nhưng nhớ ông bà không đồng ý thì sao? Anh sẽ kiên quyết để cưới được em. Thế đó, anh cho Lượm ánh sáng khi bầu trời đang đen ngòm tối mịt. Anh cho Lượm niềm tin, nhưng lại nhẫn tâm mang đến cả trời đau khổ. Anh trút bỏ tất cả, Lượm thẹn thùng lấy tay che cái ngực tròn của tuổi mới lớn. Anh từ từ kéo tay Lượm ra, hai nhụy hồng hào khoe sắc, cơ thể trắng trẻo lần đầu lộ liễu trước mặt anh. Anh run run đưa tay chạm vào, cả người anh và Lượm như tê tê, lơ lửng giữa lưng chừng. Anh không chịu nổi nữa mà đưa cái vật cứng ấy vào người Lượm. Tay Lượm bấu chặt vào chiếc ga, tưởng chừng nó sắp rách. Lượm đau như xé từng tấc thịt. Anh nghe giọng sắp lạc đi của Lượm, mà không kiềm chế được nữa, người phóng ra những tinh hoa của dục tình mang lại. Anh gục đầu vào vai Lượm, anh muốn ôm Lượm thật lâu, muốn cùng Lượm đi đến cuối con đường, đến đầu bạc răng long. Nhìn vệt máu còn vương trên tấm ga như minh chứng cho lòng Lượm sẵn sàng trao anh tất cả, kể cả thứ quý giá nhất của đời con gái. Này Lượm vui, vừa nấu cơm vừa hát líu lo. Lượm nấu nhiều món anh thích, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ không lấy cậu Lý, sẽ được làm vợ anh Hiếu, sẽ sanh cho anh vài đứa con, sống cuộc sống đơn giản thôn quê nhưng chứa chan hạnh phúc. Đó là bức tranh anh vẽ ra cho Lượm, đâu biết rằng tình cảm này, giấc mộng này chính là bắt đầu những thảm kịch của đời cả hai. Chiều bà về tới, thấy Lượm hát hò, bày biện nhiều thức ăn, sẵn cơn bực bội trong người mà hét tên của Lượm. Con Lượm đâu? Mày ra đây! Lượm chạy ra, mặt hớn hở chào bà. Dạ, bà mới về ạ. Ai cho mày phung phí thế này? Tiền tao là tiền đẻ ra tiền đó, mày không biết hả? Bà nguýt dài, đã thua bạc, lại gặp cảnh này, bảo sao mà không điên lên cho được. Bà ngó nghiêng, chẳng thấy bóng ông đâu, liền hỏi Lượm. Ông đi đâu rồi? Sao tao không thấy? Dạ, ông ra ngoài sau bà một lúc ạ. Lại đi, cái lão già này muốn chết rồi, tao phải xuống xem lão đánh cờ hay đánh tỉnh đây. Mẹ, mẹ định đi đâu vậy? Anh Hiếu từ sau bước ra hỏi. Bà thấy anh về mà không báo trước, có phần bất ngờ nên bà hỏi dồn dập. Con đang học sao lại về hả? Có chuyện gì? Hay không khỏe ở đâu? Con về khi nào? Con về lúc trưa, mẹ ngồi xuống con có chuyện muốn nói. Anh nắm tay Lượm đứng trước mặt bà mà tuyên bố. Con và Lượm thương nhau, xin mẹ đừng gả Lượm cho anh Lý. Bà há hốc miệng ú ớ mãi mới thành lời. Cái gì? Con thương cái thứ côi cút không cha không mẹ này á? Không được, mẹ không đồng ý. Nó không xứng đáng với con. Lời bà nói mà Lượm tủi thân ghê gớm, nước mắt trực trào rơi. Dù Lượm bị ruồng bỏ từ nhỏ, nhưng đâu ai muốn mình sinh ra trong hoàn cảnh như vậy. Đâu ai được chọn lựa chỗ đầu thai. Lượm luôn thu vén nhà cửa, luôn cố gắng làm tốt việc bà sao, chưa bao giờ xin bà mua cái quần tấm áo. 16 năm sống trên đời, luôn mặc lại đồ cũ của Thảo bò, luôn ăn cơm thừa canh cặn. Phải rồi, phải chi Lượm có xuất thân cao quý, được có cha mẹ đầy đủ thì mọi chuyện đã khác. Lượm thì sao chứ? Lượm hiền lành giỏi giang, có gì mà không được. Ôi con ơi là con, cho mày ăn học mà sao đầu mày không chịu suy nghĩ hả con? Hiền lành làm cái đếch gì? Con phải kiếm cô vợ vừa giàu vừa quyền thế mới giúp con sau này chứ. Chứ cái thứ nghèo cùng căn mạt dẹp này thì có ích gì mà lấy, thứ vô dụng. Lượm phải cố gắng lắm để bật ra tiếng khóc. Tay anh càng nắm chặt tay Lượm hơn, giọng anh đã có phần mất bình tĩnh. Con không cần, con chỉ yêu Lượm mà thôi, và con muốn lấy Lượm. Nuôi mày tới chừng này, mày lại cãi cha mẹ mày thế hả Hiếu? Hay mày bị nó mê hoặc rồi? Bà chụp ngay cái chén nhắm hướng Lượm mà phàng thẳng. Lượm hét lên tay ôm đầu. Trời, máu, mẹ làm gì vậy? Mẹ quá đáng vừa thôi. Anh Hiếu cuống quýt chạy đi tìm đồ cầm máu cho Lượm. Bà như điên loạn mắng chửi trời. Mày chết đi, dám quyến rũ con tao à? Bà cào, bà xé người Lượm, tay bà cứ ra sức mà đánh. Lúc này ông Tư cũng vừa về tới, nghe tiếng bà ông vội vã can ngăn. Ba, ôi trời ơi máu, bà làm gì nó vậy? Chết nó bây giờ, buông nó ra đi. Ông phải kéo lắm mới lôi bà ra được, bà béo thế này làm ông mệt bở hơi tai. Liếc sang thấy Lượm đầu tóc máu me, ông sợ sệt hỏi bà. Nó làm gì mà đánh nó thế? Nó dám dụ dỗ thằng Hiếu đấy, tôi chưa giết nó là may rồi. Anh Hiếu cũng vừa đem đồ ra, bằng lại vết thương cho Lượm, miệng anh vẫn không thôi cãi lại bà. Mẹ đừng có ác quá, mẹ cũng có con gái đấy, coi chừng bị quả báo. Trời ơi, mày vì con khốn này mà ăn nói với tao thế hả Hiếu? Mày chủ ẻo cái em mày nữa à? Quá rồi, quá lắm rồi, mày đi, mày cút ngay lên trường học cho tao, đi! Con không đi đâu hết, muốn đi thì con dắt Lượm đi cùng. Bà ôm ngực, bà mệt. Thôi để tôi dìu bà vào nghỉ, chuyện gì thì tính sau. Ngoài thế thôi chứ lòng ông giờ dối lắm. Còn Lượm chưa sơi được đã sắp gả đi, nay ở đâu ra thằng con ông cũng mê mẩn con Lượm, há chẳng phải cha con cùng. Nghĩ đến đó là ông chợt lắc đầu, không được, như thế còn ra thể thống gì nữa. Bà nằm nghỉ chút đi, rồi tôi với bà tìm cách khuyên thằng Hiếu. Khuyên gì nữa, nó mê muội rồi, giờ nó còn dám cãi tay đôi với tôi nữa đấy, có điên không cơ chứ. Thế thì mình phải tính cách khác. Cách gì? Thì bà cứ vờ đồng ý mời nó đi, rồi chờ nó đi học tiếp, ở nhà mình tính. Ừ, cũng phải, ông nhiều mưu mẹ quá nhỉ, mà sáng giờ ông đi đâu, quần áo bóng bẩy quá nhỉ. Tôi đi qua nhà ông Sáu chơi, bàn về cách chơi cờ, ngâm thơ ấy mà. Ông đừng có mà láo nhá, từ hồi xưa tới giờ, ông có biết thơ văn gì mà bàn với Luận á, lại xách xác xuống quán con Tám chứ gì, đúng không hả? Mau trả lời tôi ngay. Tôi đã nói mà bà không tin, chán thật đấy. Ừ, chán tôi thì kiếm thử con khác xem, nó có được như tôi không? Chán thì cuốn gói đi đi, đi cho tôi rảnh nợ. Thôi thôi tôi xin bà là nhất. Ừ, tôi chả thèm. Bà quay sang ngủ, ngồi cả ngày bà đau cái lưng ê ẩm. Anh Hiếu băng bó cho Lượm tỉ mỉ, anh trách mình vô dụng không bảo vệ cho người mình yêu. Anh xót xa, anh đau cho từng vết bầm của Lượm. Anh xin lỗi. Đâu phải lỗi của anh, tại em, tại cái số em nó thế rồi. Anh hứa sẽ bù đắp tất cả cho em, tin anh nha Lượm. Lượm gật đầu, ở anh luôn mang cho Lượm một niềm tin mãnh liệt, nhưng thói đời thường cả thèm chóng chán, và anh cũng không ngoại lệ. Sáng Lượm đang lúi húi dọn dẹp, thì bà Tư đến gần Lượm mà bảo, còn đau không? Lượm vài giây sửng sốt, bà quan tâm Lượm sao? Dạ, con không sao đâu bà ạ. Bà móc trong túi áo ra ít tiền rồi nói, cầm lấy, chút nữa ra mua thuốc mà thoa vào, kẻo để lại sẹo. Ơ, hôm nay bà lạ nhỉ, lại còn cho tiền Lượm nữa. Lượm từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Này con kia, có lấy không? Hay là chê ít? Có chuyện gì nữa vậy mẹ? Bao giờ mẹ mới hết khó dễ với Lượm đây? Mày không biết chi thì có nói, tao cho nó tiền đi mua thuốc, mà nó chê chả thèm lấy đây này. Anh Hiếu nhìn Lượm như xem có phải lời bà nói thật không. Lượm gật nhẹ cái đầu. Anh nhìn bà Tư, ánh mắt dò xét. Sao này mẹ lạ thế? Bà thoáng chút bối rối, nhưng cũng điềm tĩnh đáp lại lời anh. Tao nghĩ kỹ rồi, tao sẽ không gả con Lượm cho thằng Lý. Nhưng mày phải cố gắng mà học cho tốt. Có công ăn việc làm ổn định rồi, tao làm đám cưới cho. Thật hả mẹ? Mẹ chấp nhận chuyện tụi con thật hả? Hay, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Nhưng mày phải ráng mà học, chứ không được động chút là về đâu, biết chưa? Dạ, dạ cảm ơn mẹ. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của anh lúc này, Lượm cảm động quá. Kiếp này được anh yêu, có lẽ chính là sự bù đắp lớn nhất mà Thượng Đế dành cho Lượm. Ấy thế bây giờ đây, khi nhớ lại, Lượm chợt mỉm cười chua chát. Giá như ngày đó ta đừng vội, tuổi trẻ, tuổi của những dại khờ bồng bột đã đưa ta những quyết định sai lầm, để giờ đây có những hối tiếc khôn nguôi. Hai hôm sau anh Hiếu cũng khăn gói lên đường tiếp tục đèn sách. Ngày anh đi mang trong người bao nhiệt huyết, bao hoài bão về tương lai anh và Lượm. Anh đâu biết rằng định mệnh đã an bài tất cả, số trời đã định họ mãi chẳng thể chung đường. Mà không, hay tại lòng người thay đổi, tại tình yêu chưa đủ để họ vì nhau. Tận cùng của nỗi đau là gì, Lượm không biết nữa. Chỉ biết rằng tim Lượm sắp vỡ rồi. Đời sẽ đi về đâu khi phải đầu ấp tay gối với người mình không thương, mà họ cũng chẳng thương mình. Kiếp chồng chung muôn đời nào sung sướng, đời vợ lẽ có mấy ai vui. Ngày hôm ấy Lượm khoác lên mình bộ đồ mới, thứ duy nhất Lượm có mà không phải từ ai ban bố. Bà Bảy đeo cho Lượm đôi hoa tai bằng vàng bé tí, một vài mâm cơm thiết đãi họ hàng, ấy cũng thành cái đám cưới. Đấy, đám cưới của Lượm thế đấy. Họ đơn giản mọi thứ có thể. Chẳng ai cầm tay Lượm dặn dò trao gửi, chẳng chút quà cáp hay của hồi môn, chỉ văng vẳng tiếng ăn uống cười nói. Họ về lúc nào cũng chẳng hay. Một mình Lượm đứng bỡ ngỡ trong ngôi nhà không người thân thích, không người chào đón. Con kia, đứng ngây người ra đấy làm gì? Không thấy bát đĩa ngổn ngang đấy à? Đừng tưởng được cưới về đây là lười biếng đâu nhá. Tiếng của mợ Lý làm Lượm quay lại thực trạng, quệt vội giọt nước mắt. Lượm trả lời, dạ con biết rồi. Biết thì làm đi, nhà này chẳng dư cơm mà cho ăn không đâu. Nhớ dọn dẹp lau chùi cho sạch sẽ mới được nghỉ. Còn dơ chỗ nào là không xong với tao đâu. Mợ quay lưng bỏ đi, Lượm cũng nhanh chóng bắt tay vào việc. Cực khổ từ nhỏ thì mấy việc này với Lượm nào có nề hà. Chỉ là từ sáng giờ Lượm có được ăn cái chi đâu, nên bụng cứ sôi sùng sục. Cơn đói kéo đến nhưng vẫn không dám bỏ giờ, tay chân vẫn cuống cuồng làm việc. Vợ tao đâu? Cậu Lý tìm Lượm, từng bước đi nghiêng ngả, chân nọ đá chân kia. Con đây cậu. Làm gì đấy? Sao không lên phòng? Làm tao tìm nãy giờ. Con đang dọn dẹp sắp xong rồi, cậu lên trước rồi con lên sau. Trước sau gì? Nhanh lên với tao. Cậu lôi Lượm kéo về phía phòng. Lượm biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến, nhưng cảm giác lo sợ vẫn dâng trào. Lượm đâu còn là con gái nữa. Lượm đã trao thân gửi phận cho anh Hiếu mất rồi. Mà cái xã hội phong kiến này, điều đó là một cái tội rất lớn. Cậu để con làm xong cái đã. Cậu mặc nhiên lôi Lượm về phòng, chốt cửa. Cậu xô Lượm xuống giường. Còn nằm đó à? Mau cởi đồ ra đi. Mồ hôi Lượm rơi lã chã. Không ngờ cậu thô bỉ thế này. Mày điếc hả? Cởi đồ ra nhanh. Hình như sức chịu đựng của cậu Lý rất kém, lại thô tục chẳng được một phần của anh Hiếu. Cậu bực mình tháo chiếc quần tây đang mặc, bứt luôn chiếc áo sơ mi không kịp mở nút. Nhìn cậu lúc này thật đáng sợ, ánh mắt đỏ rực lên vì rượu hay vì tình. Bàn tay nhỏ nhắn run run, lột ra trần trụi. Cảnh sắc trước mặt làm cậu điên lên mà lao vào Lượm. Chẳng ôm ấp, chẳng ve vuốt, cậu trực diện đưa cái vật to cứng ấy vào người Lượm. Cú xâm nhập bất ngờ làm Lượm đau thấu trời xanh. Đau, cậu! Cậu Lý dù người đã thấm men rượu, nhưng cậu vẫn ý thức được có gì đó không đúng. Cậu đưa đẩy vài nhịp rồi rút ra bất ngờ. Mày không còn Trinh. Mày đã thất thân với thằng nào? Lượm im lặng thay cho lời đồng ý. Biết nói gì đây? Chẳng lẽ bắt Lượm nói là Lượm không hề muốn lấy cậu? Mày đã ăn nằm với thằng Hiếu, đúng không? Không gian vắng lặng vài giây, đến khi tiếng chát vang lên. Cậu đánh Lượm. Còn mẹ mày, dám làm thế à? Tưởng ra sao? Rốt cục cũng biết lang trạ sớm nhở? Cậu rút cái thắt lưng gấp đôi lại, vụt vào người Lượm tới tấp. Này thì hư thân này, mất nết này. Mỗi câu mỗi từ là mỗi lần roi phủ lên người Lượm. Lượm đau đớn thu mình co rúm lại van xin. Xin cậu tha cho con, cậu. Lượm đưa tay đỡ lấy, nhưng so với độ dẻo dai thì Lượm làm sao chống lại chiếc thắt lưng kia. Nói, mày đã ăn ở với nó bao lâu rồi, hả? Cậu hét lên, Lượm run người từng đợt, bảo nhục nhã ê chề. Mày thi gan với tao à? Cậu chẳng xót thương mà đưa tay giáng từng đợt mưa roi xuống. Cơ thể trắng trơn giờ đây được bao phủ hàng chục vết đỏ, có vài chỗ máu đã rỉ. Tiếng khóc của Lượm nghe u uất làm sao. Cậu vứt thắt lưng xuống, mặc lại quần áo rồi bỏ đi. Đến cửa, cậu ngoảnh đầu lại nhìn Lượm. Mày chưa xong với tao đâu, thứ đĩ thoã. Bước chân cậu xa dần, xa dần. Lượm ôm mặt mà khóc nức nở. Ngày đầu làm dâu làm vợ mà đã thế này rồi, những ngày sau chắc chỉ là nước mắt. Ông trời, kiếp trước Lượm đã làm chi nên tội, mà kiếp này đời Lượm lắm bi ai. Mẹ ơi, cha ơi, người ở đâu? Con Lượm đâu? Mau ra đây! Lượm vội vàng mặc nhanh quần áo chạy ra mở cửa. Dạ, bà Bảy, ở đâu ra thói ban ngày mà trốn vào đây ngủ hả? Tao cưới con dâu chứ không phải bà dâu nhá. Chén bát còn chưa rửa, sân chưa quét đã chui vào đây nằm mà. Con chó nhà tao cũng phải giữ nhà mới được ăn cơm đó. Mày cứ liệu mà làm. Chó ăn cơm thì phải giữ nhà. Bà so sánh Lượm chỉ ngang bằng con chó. Mà cũng đâu có sai. Họ giàu có cốt yếu cưới Lượm về, chỉ thêm người ăn kẻ ở, chỉ để đẻ con đẻ cháu cho họ thôi. Họ có muốn mắng chửi, muốn đánh đập thì Lượm cũng đâu có quyền lên tiếng. Đời của Lượm chỉ là đời ô xin. Anh Hiếu, kiếp này Lượm nợ anh một lời hứa xin được trùng phùng ở kiếp sau. Bao nhiêu việc Lượm làm mãi chẳng hết. Nhà cao cửa rộng nhưng chỉ có một người làm. Giờ có Lượm nữa, nhưng việc vẫn chất đống. Đến chiều tối Lượm được ăn cơm cùng chị Sen. Mệt lắm không? Em quen rồi chị. Ừ, muốn ở nhà này thì phải nhịn nhục mà sống em ạ. Mợ Lý dù quá quắt, nhưng cũng tội vì không sanh được con. Ai mà muốn sẻ chia chồng mình với người khác chứ? Thôi ăn nhanh rồi vào nghỉ đi, để chị rửa nốt cho. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Lê từng bước về phía căn phòng, lấy một bộ đồ để tắm. Nước lạnh rỉ rả trên từng vết thịt, cơn đau lại ùa về, mà đau ở đây, ở tim này. Lượm nằm thao thức, đã khuya rồi mà cậu Lý vẫn chưa về, không biết cậu có ngủ bên phòng mợ nữa không. Bỗng tiếng lạch cạch, cửa mở, cậu loạng choạng bước vào, Lượm ra dìu cậu. Buông tao ra! Cậu hất tay, tao không cần cái loại vợ như mày. Rồi cậu chửi, cậu rủa, cậu dùng những lời lẽ hết sức tục tĩu mà mắng Lượm. Lượm im lặng, ngồi lặng lẽ, đợi cậu ngủ say mới dám đặt mình vào nằm ở một góc nhỏ. Lượm nhớ anh. Ngày qua ngày, Lượm vất vả với những công việc không tên. Mợ Lý luôn chèn ép bắt nạt Lượm đủ đường, đã thế đêm đêm còn chịu sự giày vò của cậu. Lượm tiểu tụy đi trông thấy, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, người cứ phờ phạc thế nào ấy. Hôm nay mợ muốn ăn cá nướng, em vô chuẩn bị đi, để chỗ này chị làm cho. Lượm nghe chị Sen nhắc đến cá, bỗng thấy khó chịu trong người, bỏ chiếc búa đang chẻ củi, bất giác đưa tay lên miệng mà nôn. Em làm sao thế Lượm? Em không biết nữa. Em bị thế lâu chưa? Mới mấy ngày nay thôi, chắc em bị đau bao tử rồi chị ạ. Chị Sen ngờ ngợ. Tháng này em có chưa? Lượm nhớ lại, hình như chưa. Em chưa. Chắc em có bầu rồi đó. Nhưng mà... Phút chốc cả chị và Lượm đều xanh mặt. Mới cưới chưa được một tháng thôi mà Lượm đã mang thai rồi. Chả lẽ em và cậu có quan hệ trước không Lượm? Không chị. Thế cái thai này... Lúc này cả hai đều có chung suy nghĩ. Mồ hôi trên trán Lượm bắt đầu tuôn ra, lo lắng sợ sệt, không còn từ ngữ để diễn tả tâm trạng Lượm nữa. Chỉ biết rằng cái thai này chính là khởi đầu của bão tố. Em ở dưới bếp, để chị đem đồ ăn lên nhà trên, kẻo em lại nôn thì mọi người sinh nghi. Dạ. Chị Sen bê thức ăn lên nhà, Lượm nghe tiếng la của mợ Lý inh ỏi. Mau kêu nó lên, nhanh! Chị Sen vội vã chạy xuống bếp. Lượm, em lên đi, mợ gọi kìa. Có chuyện gì vậy chị? Chị đã dặn mợ không ăn được ớt, sao em lại làm nước chấm cay vậy? Mợ đang trách kia kìa, lên xin lỗi đi em. Này, đem chén này lên đổi đi. Lượm đưa tay nhận lấy rồi bước vội lên nhà lớn. Vừa thấy mặt Lượm, mợ đã mắng ngay. Mày biết tao không ăn cay, sao lại cố tình làm cả đống ớt thế này? Mày muốn tao bổng miệng phải không? Dạ, con xin lỗi, con quên mất. Con đem bát khác đây rồi ạ. Có tí việc mà cũng quên. Thế mày làm được cái trò trống gì? Này thì quên này. Mợ cầm chén nước chấm hất vào người Lượm. Vài tia bắn lên mặt. Cho mày nhớ, lần sau á, không quên. Bà Bảy cậu Lý cứ dung ngồi ăn. Không một ai lên tiếng. Mặc cho mợ làm càn. Bỗng cơn buồn nôn lại kéo đến. Lượm bụng miệng cố gắng kìm lại. Nhưng càng kìm nén nó lại muốn trào ra. Con xin phép ạ. Lượm bụng miệng bỏ chạy. Cả ba người trên nhà lớn vô cùng ngạc nhiên. Nhất là mợ Lý. Chả lẽ nó đã có thai? Nguy rồi. Bà Bảy mừng rỡ. Rõ ràng đó là dấu hiệu của người mang thai. Khi xưa mà mang thai cậu Lý cũng nghén như vậy. Bà phải rảo bước theo Lượm xem thế nào mới được. Mợ cũng chạy theo xem tình hình. Bỏ mặc cậu Lý với khuôn mặt rực lửa. Ánh mắt cậu sắp giết người. Mọi thức ăn trên bàn bị cậu hất đi văng tung tóe. Không ngờ điều cậu suy đoán đã đúng. Cậu đã hy vọng là mình sai. Dù không thương Lượm nữa, dù Lượm đến với cậu không còn trong trắng, nhưng Lượm hiền lành cam chịu, chứ không đánh đá như vợ cậu. Nếu không vì tài sản mà cha vợ cậu hứa cho, thì cái loại vợ láo toét không biết đẻ ấy cậu vứt lâu rồi. Bao nhiêu nhẫn nhịn bực tức cậu cứ trút vào Lượm. Mỗi lần đánh Lượm, cậu cứ nghĩ đang đánh mợ nên chẳng hề nương tay. Lượm, mày sao thế? Mày có bầu rồi đúng không? Kìa mẹ, chắc nó ăn uống không tiêu chứ gì. Không phải, đây là bị nghén. Con chưa từng bị, sao con biết được? Bà Bảy thấy mình nói hớ nên ngừng lại, tập trung sang Lượm. Sao rồi, đỡ chưa? Bà vuốt cái lưng của Lượm. Mợ Lý chướng mắt lắm rồi, thèm đụng chạm vào lòng tự ái Mợ ngúng nguẩy bỏ đi. Bà nhìn theo cái dáng ấy mà lắc đầu ngao ngán. Nhưng chẳng ai dám nói gì. Ai biểu bà ham giàu, cứ nhất quyết cưới mợ cho được. Mợ được nuôi chiều từ nhỏ nên ngang ngạnh khó bảo lắm. Thêm gia thế lại hơn nhà bà, nên bà nhắm mắt cho mợ làm vương làm tướng trong nhà. Lượm biết không thể qua mắt được bà nên thừa nhận. Con không biết có hay không nữa, nhưng mấy hôm nay con hay bị như vậy. Tháng này con trễ rồi ạ. Rồi, chắc chắn là có bầu rồi. Phải nói cho thằng Lý biết ngay, nó mong lắm. Mà mày vào nhà đi, mai tao dẫn lên huyện mà khám để xem được bao lâu rồi. Lượm cùng bà Bảy vào nhà. Không thấy cậu Lý, bà hỏi chị Sen đang lau dọn mâm cơm vương vãi. Chuyện gì thế này? Cậu mợ đâu hết rồi? Con không biết cậu tức giận chuyện gì mà gạt đổ hết đồ rồi đi khỏi nhà. Mợ thì vào phòng nghỉ rồi ạ. Chắc hai đứa nó lại cãi nhau chứ gì. Chuyện cơm bữa ấy mà, mặc kệ bọn chúng nó. Trách nhiệm của mày giờ là phải để ý đến con Lượm. Nó mới có thai lần đầu còn nhiều cái không biết. Xem nó muốn ăn gì thì làm. Còn mày từ đây chỉ làm việc nhẹ nhàng thôi. Trẻ củi xách nước là không được động tới. Nhớ đấy. Bà Bảy mặc dù tính khí dữ dằn nhưng lại rất trông mong có đứa cháu. Cưới mợ Lý đã hơn 2 năm vẫn không có tin tức gì. Bà vô tình biết được mợ bị vô sinh mới dám cưới vợ hai cho cậu Lý. Chứ bình thường mợ làm trịnh làm thượng ghê lắm. Đêm nay Lượm thao thức chẳng dám đưa mình vào giấc ngủ vì Lượm sợ. Sợ khi mở mắt thì trời sẽ sáng. Lượm biết 90% cái thai này là của anh Hiếu. Rồi bà Bảy sẽ thế nào khi biết đây? Chẳng phải máu mủ nhà họ, rồi còn cậu mợ nữa. Cánh cửa động đậy, cậu Lý bước vào. Bước chân cậu nhẹ nhẹ khác với mọi ngày. Cậu ngồi xuống cạnh Lượm, cất giọng bình tĩnh nhất từ đó tới giờ. Tôi biết Lượm chưa ngủ, chúng ta nói chuyện đi. Lượm im lặng. Chưa bao giờ Lượm thấy cậu nghiêm túc như lúc này, càng không tin những từ ấy phát ra từ miệng cậu. Lượm đã quen với cách xưng hô mày tao, nay cậu gọi tên Lượm cũng có phần lạ lẫm. Cái thai là của thằng Hiếu, nhưng tôi mong em đừng nói ra, mẹ tôi sẽ rất thất vọng. Hãy cứ nói chúng ta đã phát sinh trước khi cưới. Tôi hứa sẽ thương nó như con ruột. Nói xong cậu lấy quần áo để đi tắm, bỏ lại Lượm với mớ rối trong đầu. Đây là cậu Lý suốt ngày say xỉn sao? Là người luôn thô tục với Lượm hàng ngày đây sao? Cứ tưởng khi biết chuyện, cậu sẽ làm lên, nhưng hoàn toàn ngược lại suy nghĩ của Lượm. Còn cậu, cậu xả nước ảo ạt, cậu muốn dòng nước lạnh kia sẽ làm cậu tỉnh táo hơn. Cậu không say rượu, nhưng lòng cậu không đủ tỉnh táo nữa rồi. Cậu vốn dĩ muốn chôn chặt tình cảm kia. Cậu hận Lượm không nhìn ra tâm tư cậu ngày ấy. Hận mấy câu chúc mừng khi cậu nói mình lấy vợ. Kể từ đó cậu đổ đốn đến bây giờ. Chắc cả đời này Lượm mãi không hiểu được cảm giác hạnh phúc của cậu khi biết mợ vô sinh, biết mẹ sẽ cưới vợ hai cho cậu. Cậu đã ngỡ sẽ cùng Lượm xây lên mộng ước, đâu ngờ rằng Lượm sâu đậm đến mức trao thân cho thằng Hiếu. Cậu thấy mình đã thua cuộc. Không biết cậu đã trông ấy bao lâu, đến khi lòng bình thản cậu mới bước ra. Cậu đặt thân người nhẹ nhẹ nằm xuống, hơi thở đều đều phát ra từ người con gái nhỏ bé này, nằm cạnh cậu, bất giác ôm vào lòng. Từng giọt nước mắt còn vương trên tóc cậu rơi xuống mặt Lượm. Cậu đưa bàn tay mà lau chậm chậm nhất có thể, khẽ vuốt qua đôi mắt to tròn đang chìm vào mơ mộng. Mắt Lượm đẹp lắm, nhưng luôn phản phất nỗi buồn. Ừ thì cậu biết Lượm đã quá khổ khi ở nhà đó. Cậu đã nói đợi Lượm lớn lên, cậu cưới ngay về làm vợ. Ấy mà lúc nào thằng Hiếu cũng tranh với cậu, nó bảo Lượm là của nó cơ. Cậu ghét nó, mà không, cậu ganh tị với nó. Tại sao từ nhỏ đến lớn, nó luôn có được Lượm, ngay cả khi Lượm đã là vợ cậu mà lại mang trong mình giọt máu của nó. Cậu ngước nhìn lên, trời cao sao khéo trêu đùa, cuộc tình này sao đầy nghiệt ngã. Cậu hôn lên vầng trán ấy, từng ngón tay cậu len lỏi vào mái tóc dài óng mượt. Cậu chỉ dám thế này khi Lượm đã ngủ. Cậu sợ phải đối diện với Lượm, sợ câu trả lời của Lượm càng khẳng định cậu chưa bao giờ có trái tim Lượm cả. Mày chuẩn bị đi với tao ra huyện khám xem cái thai thế nào rồi. Sẵn tao mua cho ít thuốc bổ luôn. Ôi dào, mẹ cứ làm quá lên ý. Đầy người có bầu vẫn phải làm quần quật kia kìa. Nhất là cái thứ như nó, làm mấy việc này nhằm nhò gì, ở đó mà bổi với bổ. Cậu Lý bỏ chén cơm nhìn vợ. Nói gì kỳ vậy, ít ra nó vẫn còn có con được đấy. Khi nào mình được như người ta, hãy lên giọng. Anh... Mặt mày mợ đen lại, tức tối nói chẳng nên lời. Mợ vùng vằng bỏ đi, sẵn chân đá luôn cái ghế. Nó là cái gì mà cậu bênh nó đi xỉa sói mợ chứ? Nếu không phải vì mợ không thể sinh cho cậu đứa con, thì đừng mợ, mợ chịu cho cậu cưới vợ lẽ. Cậu phải là của mợ, duy nhất của mợ thôi. Bao năm yêu thầm cậu, tìm mọi cách lấy lòng bà bảy, đến khi lấy được cậu lại thành ra tệ hại, suốt ngày đi sớm về khuya, chẳng quan tâm mợ gì cả. Nhưng con Lượm thì khác, thấy nó xách nước, cậu vội chạy ra xách tiếp. Cậu mắng nó làm chậm chạp, nhưng mợ biết thừa cậu sợ nó cực thôi. Từ ngày nó về, cậu toàn ngủ bên đó, để mợ phòng không đơn lẻ, gối chăn lạnh lùng. Mợ hận nó, phải rồi, tại cậu ham con quá thôi, chứ cái hạng như nó làm sao đáng để cậu chú ý mà bỏ bê mợ chứ. Mợ phải tìm cách giải quyết cái của nợ ấy. Đúng, phải giải quyết ngay lập tức. Mặt mợ chợt nở nụ cười thật nham hiểm. Thai 6 tuần phát triển bình thường, nhưng sức khỏe của mẹ thì hơi yếu, có dấu hiệu suy nhược cơ thể, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều, tránh làm việc nặng quá sức và phải ăn uống đầy đủ để đảm bảo dinh dưỡng cho thai nhi. Bà Bảy nghe 6 tuần thì thắc mắc hỏi lại bác sĩ. Cho tôi hỏi 6 tuần là mấy tháng vậy bác sĩ? 1 tháng rưỡi. Người nhà ra kia lấy thuốc uống đi. Thoáng chốc từ hớn hở, bà chuyển sang đèn ngòm giận dữ. Gần 2 tháng. Lượm là sao? Là con với Lượm ăn ở trước chứ sao? Thế mà mẹ cũng hỏi. Ra kia lấy thuốc rồi về, kẻo chưa nắng cháu mẹ đấy. Bà thở phào. Lạy trời, ái chà, hai cái đứa này nhanh quá. Mẹ lấy thuốc, đợi mẹ ở đây nghe. Bóng bà khuất vào trong, Lượm rụt rè hỏi cậu. Cậu sao lại... Đừng hỏi, đứa bé là con tôi, mãi mãi là con tôi. Nhưng... Cậu chẳng để Lượm nói hết câu đã đứng đối diện, đặt tay lên bờ vai còn run của Lượm, mắt nhìn thẳng vào người con gái làm cậu điêu đứng. Em hãy nhớ, từ giây phút này tôi cấm em nhớ về nó. Đứa bé này là con chúng ta, hiểu chưa? Gương mặt nghiêm túc của cậu làm Lượm hơi sợ, miệng thốt ra điều tồi tệ. Anh Hiếu là ba nó mà. Câu nói ấy Lượm đã nói đúng, nhưng sự thật thì luôn tàn khốc, đã chạm vào lòng thù hận cậu bấy lâu nay. Tay cậu không nhẹ nhàng nữa, mà bóp mạnh vào đôi vai bé nhỏ ấy, nói rõ từng chữ một. Lần cuối cùng, tôi cảnh cáo em, nếu còn nhắc đến nó, thì mẹ con em không yên với tôi đâu. Nhớ lấy. Cậu buông tay, người Lượm cũng ngã ra phía sau, chạm vào bức tường khô cứng lạnh lẽo. Cậu khác với ngày xưa quá, lúc ấy cậu lúc nào cũng mày tao với Lượm, nhưng ít ra cậu vẫn tốt. Còn bây giờ ngôn từ đã thay đổi, nghe cậu gọi em xưng tôi nhưng đầy xa lạ. Con mời mợ ra ăn cơm. Tao biết rồi. Lượm đi sau lưng mợ, bỗng mợ dừng lại hỏi. Mày đi khám sao rồi? Dạ. Dạ, xa thai 6 tuần ạ. 6 tuần? Là mày... Mợ hùng hãn tiến nhanh ra chỗ cậu. Mợ giật ly nước cậu đang uống mà ném xuống đất. Cái gì vậy Liên? Mẹ hỏi con trai mẹ đi. Tại sao cưới chưa được 1 tháng mà nó đã có bầu 6 tuần? Chúng mày tằng tịu với nhau khi nào hả? Thôi đi, đừng có điên nữa. Điên? Tối điên mới chịu cho anh lấy vợ lẽ. Tối điên mới để anh qua mặt vậy đấy. Còn mày, tưởng hiền lắm hóa ra cũng là dạng hổ ly tinh. Tao giết mày. Mợ quay sang Lượm định đánh, may mà cậu đỡ kịp. Đủ rồi đấy, không ở được thì cút. Lý, con nói gì vậy? Anh vì nó mà đuổi tôi à? Được, anh đừng có hối hận. Kìa, Liên à, Liên. Bà Bảy gọi với theo mợ. Mợ giận cậu thật rồi. Mợ về phòng xếp đồ đạc vào chiếc vali toàn về nhà ngoài. Mợ khóc, cậu ác lắm, cậu đuổi mợ. Liên, mở cửa cho mẹ. Liên, nghe mẹ bảo không? Mợ bước ra với gương mặt lấm lem nước mắt, tay cầm chiếc vali, chồng cũng tội nghiệp lắm. Con đi đâu? Con về nhà con, anh Lý đuổi con rồi, mẹ cũng thấy đấy còn gì. Thôi, nó giận nó nói thế chứ nó thương con nhất ý mà. nhưng mà ảnh bênh nó mà mắng con ý. Bênh đâu mà bênh, nó chỉ lo cho cái thai thôi, chứ con là vợ lớn chấp gì nó. Đợi nó sanh đẻ xong cho cứng cáp, rồi mẹ đuổi nó đi, cho con làm mẹ đứa trẻ, chịu không? Thật, thật hả mẹ? Ừ, nhưng mà... Mà sao mẹ? Mẹ nói nhanh đi. Mình cũng phải cho khoản tiền chứ đâu có đi không được. Mà dạo này việc làm ăn xa suốt quá con ạ, chắc cũng hơi lâu lâu mới đủ tiền đưa cho nó. Tưởng chuyện gì, mẹ quên bà con hứa cho vợ chồng con số vốn à? Với lại nhà có một mình con, thì tài sản bên ấy cũng thuộc về con thôi. Chuyện này mẹ cứ để con lo. Sao được, sao mẹ lại dám phiền ông bà thông gia chứ? Chỉ bằng con bảo ông bà ý sang tên mấy lô đất hứa cho thằng Lý đi. Lúc ấy vợ chồng con muốn làm gì thì làm, có phải hơn không? À vâng, có thế mà con không nghĩ ra nhở? Mợ cười tít mắt, quên luôn mình vừa khóc lóc ầm ĩ. Bà Bảy cũng cười, nhưng đằng sau đó là những suy tính hơn người. Này, uống thuốc chưa đấy? À chưa, con quên mất, để con đi uống. Ngồi đó đi, để tôi đi lấy. Nghe bảo đi đứng nhiều không tốt. Cậu không đợi Lượm phản ứng đã quay đi lấy, lát sau đem đến cùng ly sữa nóng. Xong thì uống sữa vào, kẻo con tôi suy dinh dưỡng. Lượm như con mèo ngoan ngoãn làm theo lời cậu, uống viên thuốc. Lượm nhăn mặt, đắng, uống ngụm sữa vào. Cậu thổi thổi cho nguội bớt, rồi đưa lên miệng Lượm. Từ từ thôi, coi chừng nóng đấy. Hết đắng chưa? Uống hết chỗ sữa này rồi vào ngủ đi, tối rồi. Thật ra, Lượm không tin đây là cậu Lý nữa. Lượm như mơ như hồ, luôn nhìn trộm cậu. Sự thay đổi quá lớn thế này, nhất thời Lượm chưa thích ứng được. Thà cậu cứ mắng cứ chửi như mọi khi, Lượm còn thấy thoải mái hơn. Đằng này cậu tốt quá mức, làm Lượm thấy mình có lỗi. Lượm lại nghĩ về người ấy. Mợ đứng phía sau thấy hết. Mợ tức, nhưng mợ nhịn. Dáng nhịn, nếu không nó trứng lên, không chịu bỏ đi lại khổ mợ. Nay ông bà Bảy đi thăm họ hàng, nghe bảo mai mới về. Cậu mợ cũng về bên mợ Lý có việc, chỉ còn chị Sen và Lượm ở nhà. Hai người lại tâm sự. Em làm sao mà dạo này cậu Lý ngoan hẳn vậy Lượm? Ơ, em đâu có làm gì đâu ạ. Chị mà cũng giấu cơ à? Em nói thật, chị không tin em sao? Ờ, chị thấy lạ nên hỏi thôi, chứ lúc trước một tháng cậu say hết 20 ngày rồi, dạo này cứ ở nhà miết. Lượm trầm tư. Ừ, thì cậu cứ quanh quẩn bên Lượm suốt, cứ nhắc nhở chuyện ăn uống đi đứng, cứ như cậu là cha đứa bé vậy. Có ai không? Mở cửa. Lượm ơi, Lượm. Ai kêu ngoài cổng thế? Em ra mở cửa đi Lượm, để chị nấu cho. Dạ. Giây phút Lượm cánh cửa mở ra, người con trai ấy đứng trước mặt làm tim Lượm loạn nhịp. Anh Hiếu. Lượm, thật sự em đang ở đây á? Em đã hứa đợi anh mà. Tại sao lại đòi cưới Lý hả? Sao em lại phản bội anh? Anh gào lên, mặt anh giận dữ, tưởng chừng anh muốn xé nát người Lượm. Có biết anh đã hân hoan thế nào khi về thăm Lượm, anh hào hứng sẽ được ôm Lượm cho thỏa nỗi nhớ mong, sẽ ăn những món Lượm nấu, sẽ đeo cho Lượm chiếc nhẫn mà anh cố gắng làm thêm mỗi đêm. Nhưng anh thật sự sụp đổ khi nghe bà Tư bảo Lượm đồng ý lấy anh Lý rồi. Bà có khuyên bảo đợi anh về, nhưng Lượm nặng nặc muốn như thế, còn dọa tự tử nữa, nên bà bất lực nhắm mắt mà gả Lượm. Bà vừa khóc vừa xin lỗi anh, khiến anh uất hận Lượm vô cùng. Những tưởng tình chàng ý thiếp, vậy mà cô gái nhỏ này lại xóa hết để bước đi. Nói đi, em giải thích đi Lượm. Không phải vậy đâu, em bị... Lượm muốn nói cho anh biết, chính bà đã ép Lượm như thế, bà đã cố tình chia cách ra sao, muốn cho anh biết có một mầm sống đang phát triển trong người Lượm. Nhưng dẫu sao bà cũng là mẹ ruột anh, là máu mủ tình thâm. Bà cũng đã nuôi dưỡng Lượm 16 năm trời, công sinh thành không bằng công dưỡng dục. Coi như lần này, Lượm trả hết mọi ân tình cho bà, không ai nợ ai nữa. Em làm sao? Hả? Có phải anh Lý đã uy hiếp em phải không? Anh ta đã làm gì em? Anh Hiếu thật sự đã mất bình tĩnh. Anh nắm chặt người Lượm mà hỏi, chẳng còn nhẹ nhàng, chẳng còn trìu mến, chỉ còn lại sự bực dọc, oán hận. Lượm cúi đầu, mặc cho anh hò hét, mặc cho tim Lượm từng cơn nhói đau, máu tuần hoàn đang chảy ngược. Hai người làm gì vậy? Cậu Lý sải bước đến tháo cánh tay anh Hiếu ra, kéo Lượm về phía mình. Mày làm gì vợ tao thế? Anh bỉ ổi lắm, nhân lúc tôi không có nhà cướp Lượm của tôi, anh có coi tôi là anh em không hả? Thế mày có bao giờ xem tao là anh chưa? Anh mau trả Lượm cho tôi. Mày điên à Hiếu? Vợ tao mà trả cho mày là thế nào? Tốt nhất mày nên gọi một tiếng chị dâu cho đúng vai vế. Đừng để tao bực. Nay nhà tao không tiếp khách. Mời mày. Cậu quay sang thấy ánh mắt Lượm nhìn Hiếu ra giết, chứa đựng bao nhiêu yêu thương cháy bỏng. Cơn ghen trong người cậu bộc phát. Còn em, đi vào. Có chồng rồi đấy. Cậu lạnh lùng đóng cổng, bỏ mặc hai người yêu nhau, nhìn nhau trong vô vọng. Lượm muốn thoát ra ngoài, muốn được ôm anh, muốn vòng tay anh siết chặt Lượm như ngày xưa ấy, muốn nghe giọng trầm ấm của anh, muốn nhiều lắm. Nhưng giờ Lượm đã là gái có chồng, làm sao thoát được luân thường đạo lý, làm sao phá vỡ cái quy luật muôn đời. Thuyền theo lái, gái theo chồng, đành ngậm ngùi ôm nuối tiếc vào sâu thẳm con tim, đành mang tiếng phụ bạc. Bên ngoài anh vẫn kiên trì đập cửa, tiếng anh vẫn gọi đều. Lượm bất lực nhìn ra nơi ấy. Cậu như đoán được tâm tư của Lượm, lửa trong cậu bắt đầu bốc cháy. Tại sao không phút giây nào Lượm quên được nó? Tại sao cậu đã chấp nhận đứa bé, chấp nhận làm kẻ đổ vỏ mà không thể nào làm Lượm rung động? Nhìn đủ rồi đó, ở trước mặt chồng mà còn lưu luyến tình cũ thế à? Hay muốn cuốn đổ theo nó về không? Không có, chỉ là... Giọng Lượm càng lúc càng nhỏ, đến khi chỉ còn tiếng nấc, giọt lệ đã rơi từ bao giờ. Khóc cái gì? Vào phòng, bực quá! Cậu ầm ầm đi trước, vài bước cậu lại thấy Lượm vẫn đứng bất động không có dấu hiệu gì. Muốn đi, liền quát. Muốn tôi phải bế mới chịu à? Nói cho em biết, đừng có mà chọc điên tôi, đi lên! Lượm mệt nhọc bước từng bước, cố gắng để không cho tim mình nghĩ về anh Hiếu nữa. Muốn toàn tâm toàn ý với cậu, nhưng sao khó quá. Tôi vừa đi là ở nhà em hẹn hò ngay với nó. Em có còn coi tôi là chồng không hả Lượm? Cậu dằn cơn giận xuống, cố nói nhẹ nhàng nhất có thể. Con xin lỗi, em dẹp cái câu đó đi. Lúc nào cũng cậu cậu con. Em không thể xưng hô như vợ chồng với tôi được à? Hay tại vì em chưa bao giờ xem tôi là chồng? Con, em cần có thời gian. Bao lâu? Bao lâu để em quên đi nó? Một ngày, một tháng, một năm, hay một đời? Câu hỏi đúng. Bao lâu thì mới quên đi được một người? Tình đầu thì luôn dang dở, nhưng mấy ai quên được nó? Huống hồ gì khi người Lượm còn mang một sinh mệnh từ mối tình dĩ vãng? Cái im lặng thở dài của Lượm nghe não nùng quá. Cậu choàng cánh tay sang để Lượm dựa đầu vào vai. Anh có thể không phải là người đầu tiên em yêu, cũng không phải là cha của con em, nhưng hãy để anh đi với em hết đoạn đường còn lại. Hãy để chúng ta dạy dỗ đứa trẻ này nên người, được không Lượm? Lượm không nhìn được vào mặt cậu lúc này nữa sao? Nhưng Lượm biết là thật, vì nó tha thiết lắm. Nó chứa đựng yêu thương và cả chút gì đó đáng thương nữa. Vai cậu vững chãi đưa Lượm đi vào giấc ngủ. Đến khi say nồng, cậu bế Lượm đặt xuống giường. Cậu say sưa nhìn gương mặt thánh thiện, sao lúc nào cũng làm cậu lo lắng thế này? Cậu sợ yêu thương của cậu không đủ lớn để níu chân Lượm, sợ cái tình huyết thống sẽ cướp Lượm đi. Bàn tay cậu khẽ đan vào tay Lượm, miệng cậu nhếch lên nụ cười đẹp. Mèo lười, vừa khóc thút thít mà đã ngủ rồi, đáng ghét. Anh Hiếu sau hồi đập cửa chán chê định quay về thì thấy mợ Lý về tới. Ơ, Hiếu à, em mới sang chơi à? Gặp mợ, anh mừng như bắt được vàng. Chị Liên, mình nói chuyện chút đi. Ra kia nhá. Sao không vào nhà? Có việc gì? Chuyện của anh Lý, chị nghe không? Chuyện của cậu mợ tất nhiên phải nghe rồi. Mợ cùng anh đến cái quán nước gần đấy. Mợ tò mò hỏi Hiếu ngay. Chuyện gì? Nói đi, anh Lý làm sao? Tại sao chị lại đồng ý cho anh Lý lấy vợ lẽ? Vì... Mợ ngập ngừng vài giây, uống ngụm nước cam. Cơ mà sao nước hôm nay đắng quá? Hay vì miệng mợ đắng ngắt? Mợ đưa mắt nhìn mấy đứa trẻ đang nô đùa gần đó mà ngậm ngùi. Vì chị không thể sanh cho anh ấy vài đứa con cho vui nhà vui cửa. Nhưng Lượm thì làm được. Nó có thai gần 2 tháng rồi đấy. Cái gì? Lượm có thai á? Gần 2 tháng? Đúng. Hôm trước anh Lý và mẹ chồng chị đã đưa nó đi khám 6-7 tuần gì đó. Họ mừng lắm. Chỉ có chị là tủi thân thôi. Tai anh ù đi, không còn nghe những gì mợ nói nữa. chạy nhanh khỏi quán nước, mặc mợ réo gọi đằng sau. Hiếu, Hiếu, ơ, sao thế, cái thằng này. Anh vứt chiếc xe trước nhà, tìm bà Tư ngay tức khắc. Mẹ, mẹ ơi, gì mà gọi lên vậy? Mẹ, Lượm cưới được bao lâu rồi? Con hỏi làm chi? Thì mẹ trả lời con đi. Cả tháng gì đấy, mà con quan tâm làm gì cái thứ phụ bạc đấy. Lo mà học đi, mẹ nhắm cho con một mối trên tỉnh ngon lắm Hiếu ạ. Một tháng, vậy trước khi cưới anh Lý có sang đây chơi không? Lượm có biểu hiện gì không? Cái thằng này, hỏi làm gì mà hỏi lắm thế? Mẹ làm ơn nói đi, rất quan trọng đấy. Bà lưỡng lự, định thêm bớt vài chuyện, nhưng suy đi nghĩ lại, làm thế chỉ làm con bà khổ hơn thôi. Bà nói nhẹ, không, từ lúc đồng ý đến đám cưới anh Lý, con mới qua hôm rước dâu thôi. Lượm nó cũng bình thường thôi, bộ có chuyện gì sao? Mẹ chắc chứ, mẹ chắc chắn, Lượm có thai rồi, gần 2 tháng đấy. Nói xong anh bỏ đi, để bà đứng đấy ngây ngất. Nói vậy là cái thai đó của ai? Chả lẽ em... Bà ngồi phịch xuống ghế, tay chân buồn rùn. Chuyện này là sao? Màn đêm buông xuống, không gian thật lạnh lẽo. Anh Hiếu nhìn căn phòng nơi anh và Lượm đã có giây phút mặn nồng, nơi mà chứng kiến lời thề của cả hai. Dù vật đổi sao rời, tình ta vẫn không thay đổi. Ấy thế mà người vội đổi thay. Bất giác có gì đó mặn đắng rơi xuống miệng anh, từng giọt một. 16 năm bên nhau, không quá dài, nhưng đủ để đi vào lòng anh muôn vàn kỷ niệm. Anh ngẫm lại, đời người được bao lâu, ta đã bên người bao lâu. Anh nhìn qua cửa sổ, ánh trăng kia thật sáng, sao lòng anh mù mịt quá. Anh lại nghĩ về Lượm, nghĩ về cái thai của Lượm. Rõ ràng đứa bé trong bụng, khả năng cao là con của anh, nhưng sau Lượm không chịu giải bày, nhất định Lượm phải có nỗi khổ gì đó. Anh biết Lượm của anh không phải là loại người có mới nới cũ. Anh mong trời nhanh sáng, mong bình minh hãy cho anh niềm tin để anh đi tìm Lượm lần nữa. Ngồi xuống ăn luôn đi. Dạ, con không dám. Chút con xuống ăn với chị Sen được rồi bà. Kêu ngồi thì cứ ngồi. Sao em cứ thích cãi thế nhở? Anh sao vậy? Thân phận nó mà ngồi ăn cùng chúng ta, em không chịu đâu. Lượm cũng là vợ tôi, thì sao không thể ăn chung? Em không thích có thể không ăn, tôi không ép. Anh Lý, anh một vừa hai phải thôi nhá, đừng đựng nước làm tới, cái gì cũng có giới hạn của nó đấy. Ông Bảy thấy tình hình căng thẳng quá mới lên tiếng. Thôi đi, có thế mà cũng gầy nhau, tụi bay có coi hai cái thân giả này ra cái gì nữa không? Ba thấy anh Lý đấy, ảnh càng ngày càng quá đáng ấy. Tôi quá đáng hay em quá quắt? Không ăn nữa. Mợ quăng đôi đũa xuống bàn, Toàn đứng lên thì bà Bảy vội can, ra sức nịnh nọt mợ. Kìa Liên, ngồi xuống đi con, thằng Lý chỉ ăn nói cọc cằn là giỏi, chứ nó không có ý chi đâu. Mẹ thấy con Lượm, nó bụng mang dạ chửa, mới cho phép nó ngồi đấy, coi như là bồi dưỡng đứa bé một chút, nếu con không thích thì thôi. Nghe đến đứa bé, mợ có vẻ cổ thế, nếu mợ cứ khăng khăng đuổi nó xuống, thì chẳng phải mang tiếng ích kỷ sao, lại làm cậu ghét hơn. Thôi thì nhịn một chút, biết đâu cậu suy nghĩ lại, đêm nay sang thăm mợ thì sao? Rồi mợ sẽ chiều cậu một đêm đáng nhớ, chứ nó bầu bí thì làm ăn được gì? Nghĩ thế mợ ngồi xuống mặt giãn ra, đáp lại bà. Thôi, con nể mặt ba mẹ, cho nó từ đây được ăn chung với mình. Đấy, vừa lòng anh chưa? Thế có phải tốt hay không? Lượm, ngồi đây, kế tao này. Vâng ạ. Bữa cơm cậu gấp thức ăn cho Lượm đầy cả chén. Nào cá, nào thịt, món nào ngon cũng đẩy về phía Lượm. Ăn nhiều vào, bầu gì mà gầy thế, ăn cho con nó khỏe. Mợ nhìn mà tủi thân ghê gớm, cậu có bao giờ thế với mợ đâu. Nhớ có lần mợ gắp cho cậu cái đùi gà, cậu gạt ngang bảo không thích ăn gà. Cơ mà lúc nãy con Lượm để sang chén cậu, cậu ăn ngon lành. Hỏi sao mợ không buồn chứ? Anh làm như ba mẹ và em là không khí ấy, cứ gắp lấy gắp để cho nó. Có bầu chứ có phải sắp chết đâu, mà phải ăn hết phần thiên hạ thế. Lượm nghe mà họng nghẹn ứ. Thì biết là tính mợ thế, miệng cứ nói ra những lời khó nghe, nhưng sao Lượm vẫn thấy chẳng nuốt nổi nữa. Đàn bà mà, ai muốn tình cảm xớt chia, ai muốn dùng chung một cái áo, huống hồ lại chung chạm một người đàn ông, lại nhìn người phụ nữ khác mang thai với chồng mình. Nghĩ thế nên Lượm không chấp với mợ làm chi nữa. Phụ nữ với nhau, nên Lượm thương cảm cho mợ, cắm cúi ăn hết phần trong chén. Lượm, gì vậy chị? Có ai ở nhà không? Không, mọi người vừa đi hết, hình như đi ăn dỗ bên mợ ấy. Mà chị làm gì cứ lấm la lấm lét thế? Cậu Lý cũng đi luôn à? Cậu cũng đi, có chuyện gì vậy chị? Này, của em đấy, chị gặp Hiếu ở bên ngoài ngõ, nó cứ nài nỉ chị gửi cho em. Chị thấy nó tội quá, nên nhận liều, em đọc xong nhớ đốt bỏ, để cậu mà phát hiện là chết cả lũ đấy. Lượm vội vàng nhận bức thư từ tay chị, mở ra, từng nét chữ anh hiện lên. Lượm, anh xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với em. Thật sự anh không hề muốn thế. Chỉ là nhất thời kích động quá mức, anh không kiểm soát được hành vi của mình. Anh đã biết chuyện em mang thai, và anh linh cảm đó là con của anh. Anh không biết em có điều gì khó nói, nhưng Lượm à, em hãy suy nghĩ lại những tháng ngày mình bên nhau, từ nhỏ đến lớn. Hãy nghĩ đến những lời hứa răng long đầu bạc. Anh không trách em đâu, dù em có bất cứ lỗi lầm nào đi chăng nữa, hay khi đứa bé đó không cùng khuất nhục với anh, thì xin em hãy gạt bỏ mọi thứ, cùng anh đến chân trời mới, nơi không ai mang cho em sầu muộn. Hoặc có chăng nữa, cũng có anh ôm em mỗi đêm gió lạnh lùa về. Một căn nhà nhỏ xinh sẽ đầy ắp tiếng cười rộn rã, tiếng trẻ thơ vui đùa, xua tan mệt nhọc bôn ba. Mình sẽ cùng nhau thực hiện những ước mơ ngày ấy nhé. 8 giờ tối nay, hẹn gặp em ở cây đa đầu ngõ. Không gặp, không về. Anh yêu em, Dương Đình Hiếu. Đọc xong thì bức thư đã nhòe đi vài chỗ. Những giọt lệ đua nhau tuôn ra, ướt đẫm gương mặt hao gầy. Ôm lá thư vào ngực, cảm tưởng không còn thở nổi nữa. Nó nói gì mà em khóc dữ vậy? Chị Sen, nín, nói chị nghe xem nào. Anh Hiếu muốn cùng em bỏ trốn. Không được, cậu mà biết là cậu giết em chết đó Lượm. Nhưng em còn thương anh Hiếu nhiều lắm. Những tiếng khóc xé lòng vang vọng đâu đây. Suy cho cùng, Lượm cũng chỉ là một cô gái bình thường, với khát vọng được yêu, được sống cùng người mình yêu đến trọn kiếp, được chung tay chăm sóc những đứa con ngoan, được mỗi buổi tối quây quần bên mái ấm nhỏ. Nó có quá xa vời không? Bên cậu không dành cho Lượm những lời ngọt ngào đặc biệt. Cái cậu mang đến là những hành động thực tế, là những khi cậu sốt vó lo khi Lượm ngén chẳng ăn được gì, khi những giấc ngủ chập chờn có vòng tay cậu siết lại, nhẹ nhàng cất giọng, có anh đây. Chị Sen vỗ về Lượm như một người mẹ, chị vuốt cái lưng run theo những nấc nghẹn của nàng. Chị thương Lượm lắm, nhưng sức chị thì làm được gì? Cứ khóc một lần cho đã, rồi sau này hãy xếp nó vào quá khứ. Em sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc khi trong em còn vương vấn quá nhiều. Như chỉ chờ câu nói ấy, Lượm òa khóc như một đứa trẻ. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau chia cách, xót xa nào bằng nuốt lệ nhìn người mình yêu bên người khác chứ? Cả ngày hôm ấy, Lượm như thất thần, mông lung, đắm mình vào những miên man không gỡ được, nửa muốn ở, nửa muốn đi. Chiều cậu mợ về, cậu say khướt, mợ tranh dìu cậu về phòng. Cậu hất tay một mực phải về phòng Lượm. Lượm đâu? Anh say rồi, về phòng em ngủ đi. Buông ra, tôi muốn Lượm. Lượm của tôi đâu? Lượm bước ra đỡ cậu. Em đây. Ôi, em cờ đấy, nghe ngọt ngào ghê chưa? Cũng biết quyến rũ đàn ông quá cơ chứ. Hèn gì khiến hai người tranh lấy tranh để. Mợ bĩu môi, mợ khinh, ngoài mặt thì hiền dịu, chứ mợ biết tổng lòng dạ của nó. Muốn tranh ngồi lớn của mợ à? Đừng hòng nhá. Mợ có ba mẹ chồng, có tài sản chống lưng nhá. Muốn qua mặt mợ á? Còn khuya. Im đi, lúc nào cũng bắt nạt Lượm. Tôi tát cổ vỡ mồm bây giờ. Anh tát đi, ngon mà tát tôi thử xem. Tôi cào nhà anh lên ý, cho ra đường mà ở nhá. Cô thách à? Cô đứng lại. Cậu xông vào đánh mợ, Lượm giữ lại được. Lượm lôi cậu về phòng, mặc cho mợ khóc la chửi bới. Mợ chửi cậu, chửi Lượm, chửi cha, chửi mẹ Lượm. Mợ dùng lời lẽ cay nghiệt, Lượm chỉ biết lắc đầu, mặc tình mợ. Em nằm xuống bên tôi. Anh say rồi, để em thay đồ cho anh dễ ngủ. Ai nói tôi say? Tôi tỉnh lắm nhá. Em ý là Lượm, là vợ tôi, đúng không? Thì có ai tự nhận mình say? Lượm lấy chiếc khăn lau mặt mày cho cậu. Lần đầu tiên Lượm nhìn đối diện khuôn mặt này, quả thật cậu cũng khá tuấn tú. Mày rậm mũi cao, nước da nâu khỏe khoắn. Mái tóc thì hơi dài, che mất cái vầng trán cao vời vợi. Tổng quan cậu cũng đẹp đấy. Giờ Lượm mới nhận ra, chỉ tiếc là lòng Lượm đã có người hơn cậu về mọi mặt. Dù giờ cậu có tốt với Lượm ra sao, có quan tâm chăm sóc thế nào, thì cái đó Lượm chỉ có thể cảm kích, chứ không hề rung động. Cậu dùng hết sức kéo Lượm vào lòng, cậu hôn Lượm, cái hôn của sự yêu thương mềm mỏng, của sự khao khát, thầm kín bấy lâu nay. Anh yêu em nhiều lắm, em biết không Lượm? Từ từ không còn nghe thấy tiếng cậu nữa, thay vào đó là tiếng ngáy đều đều, lồng ngực lên xuống. Cậu ngủ rồi mà vẫn không buông Lượm. Cậu sợ, cậu đâu biết rằng đó là lần cuối cậu được ôm người con gái ấy một cách bình yên như vậy. Đồng hồ điểm 7 giờ, Lượm còn một tiếng nữa, một tiếng quyết định. Lưỡng lự suy xét, giữa cậu và Lượm không có tình yêu đôi lứa, chẳng có gì ràng buộc. Với lại cậu đã là một người có vợ, rõ ràng Lượm đang chen ngang đời họ, vô tình làm khổ người phụ nữ đó. Còn với anh Hiếu, bao yêu thương chưa lúc nào cạn kiệt, xa nhau chỉ làm nỗi mong nhớ ngày một dâng trào, còn một sinh linh bé nhỏ gắn liền nhau nữa. Lượm có nên...